Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh, sau lưng Oka, hai đôi cánh chim màu vàng sáng bừng lên, tỏa ra một năng lượng đáng sợ, giống như hai đôi cánh ánh sáng chính là nguồn năng lượng của nó, đồng thời là động lực. Ánh sáng kim sắc rực rỡ bên trong, sau lưng Orcas hiện lên một bóng dáng thần sơn cao đến ngàn mét, giống như một biểu tượng chữ sơn thần văn, tỏa ra một khí tức trọng lực nặng nề đến cực điểm. Ngay khi hình ảnh thần sơn xuất hiện, trọng lực đè xuống khiến không khí xung quanh Orcas bùng nổ, tạo thành những vòng sóng khí trắng mạnh mẽ lao ra bốn phía. Thần sơn vạn trượng, chân áp, oanh, tiếng hét dài của Orcas vang lên. Ngay lập tức, sau lưng xuất hiện một tòa thần sơn lại một tòa, khiến cho toàn bộ lôi đài chấn động dưới khí tức nặng nề. Đặc biệt, khi một tòa thần sơn chiếu xuống đầu An Phụ Khanh, kiếm chỉ lĩnh vực cũng không ngừng chấn động, kiếm khí tán loạn, mặt đất chìm xuống, uy lực vô cùng khủng khiếp. Ngay lúc này, trong mắt An Phụ Khanh phản chiếu vô số kiếm khí, và trong nháy mắt, một cỗ kiếm ý sắc bén đến đáng sợ phóng lên tận trời. Đặc biệt khi An Phụ Khanh từ từ rút ra thanh chiến kiếm đen từ lưng, khí tức của nàng lập tức dâng lên tới đỉnh điểm, tựa như một vị tuyệt thế kiếm thần đang giáng xuống. Orcas nhìn An Phụ Khanh, nhẹ nhàng ép xuống, chấn. Rầm rầm rầm, một tòa thần sơn khổng lồ, nặng đến hàng triệu tấn, từ trên trời giáng xuống, mang theo trọng lực khủng khiếp khiến không gian dưới đất chấn động, mọi vật đều nổ vang, tạo thành lực lượng có thể san bằng cả thiên địa. Đối mặt với những ngọn núi liên tiếp rơi xuống, trong mắt An Phụ Khanh phản chiếu một thế giới kiếm đạo, nơi nhân kiếm hợp nhất, vút lên tận trời, phóc, một thanh kiếm đen dài đến vài trăm mét xé rách không gian, tạo thành một vết nứt đen kịt, sắc bén vô cùng, ngay lập tức chặt đứt 17 ngọn thần sơn. Tuy nhiên, đến đây, kiếm quang cũng bắt đầu kiệt sức, và ngay lập tức, nó chuyển sang màu xanh. Trong nháy mắt, tốc độ của nó bùng nổ đến mức khủng khiếp, giống như một vệt sao sáng xuyên qua mấy chục tòa thần sơn hư ảnh. Ngay lập tức, một tòa thần sơn hư ảnh rơi xuống, và chỉ trong giây lát, nó nổ tung, khiến đất đai trong phạm vi mười mấy cây số sụt lún, năng lượng khủng khiếp quét ngang cả một khu vực rộng lớn. Nhìn thấy thanh kiếm quang màu xanh xé nứt thiên địa, Orcas sau lưng lại tỏa ra một đôi cánh màu vàng kim, ánh sáng sáng ló tỏa ra. Nhẹ nhàng thì thầm, hoàng thế vĩnh hằng, oanh. Sau lưng Orcas, một đôi cánh giống như thần văn, như lửa phượng hoàng bùng cháy, giãn ra, bao phủ một phạm vi ngàn mét, tỏa ra hơi thở nóng bỏng đến mức khiến biển cả cũng phải bốc hơi, oanh. Hai cánh phượng hoàng rung động, tạo thành một làn sóng lửa cao trăm mét, cuộn lên như biển động, hướng về phía An Phụ Khanh, biến thành kiếm quang bay tới, những nơi đi qua mặt đất đều tan chảy thành dung nham dưới nhiệt độ cực cao. Ngay khi biển lửa hạ xuống, trong nháy mắt, kiếm quang xanh chuyển thành màu đỏ rực, phát ra ánh sáng chói mắt, ánh kiếm đỏ như một giấc mộng, xuyên qua biển lửa mà không gây ra tiếng động, tựa như biến thành hư ảnh, không tạo thành bất kỳ thương tổn nào, như là sinh tử huyễn diệt. Chứng kiến cảnh tượng này, chân võ thiên vương từ trên trời quan chiến tán thưởng, dùng kiếm ý để chạm đến hư ảo và thực tế, nhân kiếm hợp nhất đồng thời tương hợp với pháp tắc, quả thật không tồi. Lúc này giữa thiên địa lại vang lên giọng nói của Orcas, ta là vĩnh hằng, ta là thiên, là đất. Ta dẫn dắt và chấp chưởng mọi lực lượng của thiên địa vạn vật. Sau lưng Orcas, ánh sáng vàng kim này càng rực rỡ, hình thành một cự thú hư ảnh, đứng sừng sững giữa trời đất, gần như che khuất cả thần thụ vàng kim. Hình ảnh này lao nhanh không ngừng, cuồn cuộn như dòng sông lớn. Mỗi một cự thú hư ảnh đều là thần văn biến hóa mà thành, ẩn chứa uy năng vô cùng mạnh mẽ, gần như đạt đến mức thần văn, có thể hóa thành thiên địa vạn vật. Cự thú gào thét, chấn động cả thiên địa, giống như một con cự thú cấp 9 hậu kỳ lao về phía An Phụ Khanh. Sau đó, cây thần thụ vàng kim sáng rực lên, từng ngàn lá cây màu vàng kim phóng ra như những mũi tên, bay về phía đối thủ. An Phụ Khanh lộ ra vẻ mặt hưng phấn, ba thanh chiến kiếm xuất hiện sau lưng, vọt lên tận trời, tạo thành bốn đạo kiếm quang, đỏ, đen, xanh và xám, lượn quanh nhau như những cơn sóng cuộn, rầm rầm rầm. Bốn đạo kiếm quang đan xen vào nhau, xoắn nát từng đạo uy năng của đối phương, khiến thần văn hư ảnh cường đại của cửu trọng thiên đỉnh phong nổ tung, đổ sụp cả đấu trường rộng vài chục cây số. Ánh kiếm đỏ của sinh tử huyễn diệt giao thoa với không gian, xé rách không gian, trong khi ánh kiếm màu đen sắc bén vô cùng, phong linh trong nháy mắt đã trở thành kiếm khí, nhanh, như chớp điện, mà ánh kiếm màu xám, tưởng như không đáng chú ý, lại tỏa ra sức mạnh khiến linh hồn của Orcas bị tê liệt, không dám đó đỡ. An Phụ Khanh trở thành kiếm quang nhanh như điện, nhưng tốc độ của Augusta cũng không kém, sau lưng hắn xuất hiện những cánh ánh sáng, nhanh chóng bay ra hơn 10 cây số, đồng thời, trong tay hắn, những chiếu hình thần văn vẫn không ngừng ngưng tụ. Những thần văn này đều ẩn chứa sức mạnh đặc thù, tạo ra cảm giác như An Phụ Khanh, không chỉ đang chiến đấu với đối thủ mà là chiến đấu với toàn bộ thế giới. An Học Muội hiện tại mạnh mẽ quá. Safina kinh ngạc thốt lên, Lạc Phi hơi nhíu mày, nghiêm túc nói, người của Thiên Vũ nhất tộc cũng rất mạnh, dù chỉ mới đạt đến cửu trọng thiên sơ kỳ, nhưng lại duy trì được cường độ bùng nổ của cửu trọng thiên đỉnh phong trong thời gian dài, tựa như có một nguồn lực vô tận vậy. Lúc này không chỉ Lạc Phi và Safina, mà cả những cường giả cao cấp trong hai tộc thần thoại đều chăm chú theo dõi trận chiến, không thể rời mắt. Những cường giả nhân tộc chú ý đến sự biến hóa của kiếm khí An Phụ Khanh, cùng với kiếm quang mà nàng khống chế. Còn những cường giả cao dài thiền vũ nhất tộc lại chăm chú vào hư ảnh thần văn của Orcas. Bỗng nhiên, Orcas bay vút lên trời, xuất hiện ở độ cao 10.000 mét, sau lưng hắn là hai cánh lửa rực rỡ, giống như một con phượng hoàng ngàn mét đang dương cánh, chỉ một chiêu phân thắng bại. Oanh, chỉ thấy sau lưng Orcas, 99 miếng thần văn thực chất hiện ra, hợp lại tạo thành một hư ảnh vàng kim cao đến ngàn mét, tỏa ra khí tức cổ xưa to lớn, nên lập tức toàn bộ thiên địa đều rung động nhẹ. Lực lượng này đã vượt xa siêu phàm cảnh giới, chạm đến lĩnh vực thần thoại. Với tu vi cửu trọng thiên sơ kỳ mà hắn lại có thể phát ra một chiêu lực lượng mạnh mẽ như vậy, khiến mọi người đều phải ngỡ ngàng. Dù là Hạ Tả, trong lần toàn lực bùng nổ cửu trọng thiên sơ kỳ trước đây cũng chỉ có thể đối phó với cửu trọng thiên đỉnh phong. Lúc này trên bầu trời, bóng người vàng óng hai tay bắt ấn, hình thành một quyền ấn cực lớn từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa trọng lực vô thượng. Trong nháy mắt, cả thiên địa đều rung chuyển, oanh oanh oanh oanh, tiếng nổ vàng không dứt. Ngay khi hư ảnh vàng kim của viễn cổ xuất hiện, An Phụ Khanh liền triệu hồi kiếm chi thế giới quanh mình, tạo thành một không gian bốn phương với bốn đạo kiếm quang vươn tới tận trời đất. Ông cả kiếm chi thế giới như một trận đồ khổng lồ, mà An Phụ Khanh chính là trận nhãn. Ngượng đầu nhìn quyền ấn hủy diệt từ trên trời giáng xuống, trong mắt An Phụ Khanh phản chiếu kiếm chi thế giới, hai tay giãn ra, trong nháy mắt trận đồ chấn động bốn đạo kiếm quang hợp lại, tăng vọt lên, oanh. Chỉ trong chốc lát, một đạo kiếm khí màu đen dài đến ngàn mét phóng lên trời, tỏa ra khí tức hủy diệt khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập mạnh. Lực lượng của nó đã bước vào cấp độ thần thoại, dùng thân thể làm kiếm, dùng thế giới làm cầu, dùng bốn đại kiếm ý làm xương cốt hợp nhất, chính là để chu tiên. Trước mắt mọi người, kiếm khí màu đen va chạm với quyền ấn vàng kim, ngay lập tức thiên địa trở nên tĩnh lặng, rồi một ánh sáng chói lọi màu đen và vàng bùng nổ, oanh, cả bầu trời vạn mét nổ tung, ánh sáng kim hắc lóe lên, tạo thành những vòng sóng xung kích màu trắng, quét ngang trên trăm cây số. Lực lượng vô hình tràn ngập, khiến bầu trời rung lắc kịch liệt, cuồng phong gào thét, thổi qua khiến Lạc Phi và những người xung quanh phải bùng nổ chân lực để ngăn cản. Khoảng 10 phút sau, tiếng nổ và sóng xung kích mới dần lắng lại. Bụi mù tan đi, để lộ ra cảnh tượng tàn phá của lôi đài, cùng với hai bóng người đứng cách xa nhau ngàn mét, là An Phụ Khanh và Orcas. Lúc này, cả hai người đều có khí tức suy yếu, nhìn vào trạng thái, có vẻ như hai bên đã đánh đến mức ngang tay. Orcas đứng chắp tay, nhìn An Phụ Khanh và ngạc nhiên tán thán. Thực lực của ngươi rất mạnh, có thể nói là ta chưa gặp ai đồng cấp mạnh như ngươi. An Phụ Khanh thản nhiên đáp, ngươi cũng không yếu, ta không chắc có thể thắng ngươi. Nghe vậy, trên mặt Orcas lộ ra một nụ cười nhạt. Để ta giới thiệu lại một chút, ta là Orcas, Thiên Vũ Thánh Thành, Tổng Viện, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, dựa vào thiên phú của ngươi, chắc chắn trong thế hệ trẻ của nhân tộc, ngươi cũng thuộc dạng mạnh nhất, ta không tin có ai trong tộc ngươi lại sáng chói hơn ngươi. Đây không phải là sự tự phụ của Orcas, với cảnh giới cửu trọng thiên sơ kỳ, hắn có thể bùng nổ sức mạnh lên đến cấp độ thần thoại. Đây là một chiến lược vượt cảnh giới kinh khủng mà ngay cả luyện ngục nhất tộc cũng hiếm thấy, cả trong thiên vũ nhất tộc thế hệ này, chỉ có mình hắn. An Phụ Khanh thản nhiên nói, An Phụ Khanh, học sinh năm thứ hai của Nam Thiên Võ Cao, nhưng ta chỉ đứng trong ba người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của nhân tộc, không phải đệ nhất. Chuyện này, còn có người mạnh hơn ngươi trong nhân tộc. Orcas sững sờ, không dám tin vào tai mình. Trước đó, Thiên Vũ nhất tộc dù có chiến đấu trên tiền tuyến, nhưng sau khi trận chiến kết thúc, họ mới đến đây nên không thấy được màn giằng co giữa Ma Thần và Càn Thiên. An Phụ Khanh nhàn nhạt gật đầu, đúng vậy, người đó tên là Trần Sở, chỉ mới một năm, nhưng đã đột phá từ thiên luân siêu phàm nhất giai lên cảnh giới thần thoại. Hắn từng ở cửu trọng thiên sơ kỳ đã chém giết mấy tôn luyện ngục ma vương, chiến tích này ta tự nhiên không thể so sánh được. Té, các cường giả trẻ tuổi của thiên vũ nhất tộc đều bất ra hút hơi lạnh, khuôn mặt lộ ra sự rung động và không dám tin, một số người thậm chí đã thất thanh, làm sao có thể như vậy. Từ xa dưới lôi đài, Lạc Phi khẽ cười nói, không có gì là không thể, lần này tộc ta và luyện ngục đế quốc đã có một trận đại chiến ở tiền tuyến. Trần Sở một mình xâm nhập vào luyện ngục, dùng cảnh giới thần thoại trung kỳ để chém giết 7 tôn ma vương, 1 tôn đại ma vương, 1 tôn thái thản đỉnh phong ma lòng, và thoát thân khỏi 3 tôn ma thần đang vây công. Khi Lạc Phi nói xong, Tất cả thiên vũ nhất tộc đều đứng sững lại tại chỗ, cả cường giả thiên vương cấp Bồ Đà trên trời cũng không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Đối diện với ánh mắt hoài nghi của Bồ Đà, Huyền Vũ Thiên Vương mỉm cười. Bác ngươi huynh, ngươi không nghe nhầm đâu, đúng là khoa trương như vậy. Dù lúc đó ta cũng có chút nghi ngờ, vạn chữ thay mới hoàn thành suốt đêm kết thúc, trước khi đi ngủ các huynh đệ nhớ quang nguyệt phiếu ủng hộ một chút nhé. Khi mọi người trong thiên vũ nhất tộc rung động vì uy danh của họ, ở một không gian khác, trong căn phòng màu hồng của nhà trọ, Trần Sở từ từ mở mắt. Dưới sự liên tục tiến hóa của năng lượng, thương tích nghiêm trọng trên thân thể cuối cùng đã phục hồi được 7 phần, chỉ còn một vết thương duy nhất ở ngực. Vết thương này là do Thâm Uyên tám diệt. Tất cả lực lượng của Taroya đã được thăng hoa, uy lực có thể so với quy tắc, ngay cả lực lượng phòng ngự tuyệt đối của thần thông cũng bị xé nứt. Thêm vào đó, thế giới này đang ở thời đại mạt pháp, lực lượng siêu phàm bị thiên địa quy tắc áp chế, ngay cả tiên thiên ma thần hấp thụ năng lượng hư không cũng bị cản trở, chỉ có thể duy trì thể lực cường hãn trong quá trình hấp thụ năng lượng, khiến Trần Sở không thể phục hồi hoàn toàn pháp tắc thần lực, đành phải dựa vào khí huyết để khôi phục một phần. Tuy nhiên điều này đối với Trần Sở không quan trọng, với thân thể mạnh mẽ có thể sánh ngang thái thản sơ kỳ cự thú, hắn đủ sức trấn áp tất cả mọi thứ trong thế giới này. Đây chính là điểm mạnh của thân thể vững chắc, dù có vô tình bị đưa đến thế giới mạt pháp này, Trần Sở cũng không sợ bị suy yếu hay bị kẻ địch mạnh mẽ áp chế. Tiếp theo ta sẽ thăm dò thế giới này, tìm cách giải quyết thời gian và cả vấn đề với con rồng thời gian kia. Trần Sở trầm tư rồi chậm rãi đứng dậy. Khi cơn lốc thời gian bùng phát trước đó, con rồng thời gian cũng bị cuốn vào, nhưng không biết nó bị đưa đi đâu, hy vọng không gặp nguy hiểm. Dù sao nó cũng là phụ thân của Cecilia, nếu thật sự có chuyện gì, Trần Sở sẽ cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trần tiên sinh, người xuất quan rồi sao? Ngay khi Trần Sở mở cửa bước ra trong phòng khách, Sư Phỉ Đồng mặc trang phục trường sam đỏ và quần jean bó sát vội vàng đứng dậy từ ghế salon, nhìn thiếu nữ tóc đen không mặc chiến đấu phục, trông chỉ mới 16-17 tuổi. Trần Sở khẽ gật đầu. Xuất quan rồi, tỷ ngươi đâu? Sư Phỉ Đồng nhìn Trần Sở với vẻ mặt lạnh nhạt, khuôn mặt cô hơi đỏ lên, có chút khẩn trương. Tỷ ta đang ở ngoài giáo luyện, Trần tiên sinh có chuyện gì thì có thể nói với ta. Đúng rồi, Trần tiên sinh có muốn ăn gì không? Trong nhà còn có chút mì và đồ hộp lưng thịt rồng làm rồi. Trước đây, do Trần Sở dùng một chiêu hủy diệt nửa thành phố với lực lượng kinh khủng, khiến mặt hắn gần như bị phá hủy đến mức đáng sợ, lúc đó không ai cảm thấy gì. Nhưng giờ nhìn vào thanh niên tóc đen, mặc áo trắng thương cảm và quần xám, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt như ngọc, gần như hoàn hảo, Sư Phỉ Đồng cảm thấy tim đập thình thịch, có cảm giác như vừa nhìn đã yêu. Quá đẹp rồi, trên thế giới làm sao lại có người đàn ông đẹp như vậy? So với những ngôi sao nổi tiếng trên TV trước kia, anh ta đẹp hơn gấp ngàn lần, nhất là cái khí chất tôn quý không thể nào diễn tả, giống như một vị thần linh cao cao tại thượng, đôi mắt sáng ngời như tinh thần, thâm thúy, lạnh lùng và vô cùng khốc liệt. Mặc dù trong lòng Sư Phỉ Đồng cảm thấy vui mừng, như hoa si nở rộ, nhưng trên mặt nàng lại hết sức trấn tĩnh, ngoài việc gương mặt hơi ửng đỏ, không ai có thể nhận ra sự khác biệt. Dù sao, nàng đã trải qua tận thế, từng liều mạng chiến đấu với các quái vật biến dị, luyện thể thành công. Nhìn thấy Trần Sở đang nhìn chăm chú vào mình, Sư Phỉ Đồng nhẹ nhàng nói, Trần tiên sinh, ta dẫn đường cho ngài đi. Trần Sở đáp lại một cách thản nhiên, được, đi thôi. Trần Sở gật đầu đồng ý, hắn thực sự cần một người dẫn đường để hiểu rõ tình hình ở đây. Mặc dù trước đó, linh hồn của Sư Phỉ Nhu đã cung cấp cho hắn một số thông tin cơ bản về thế giới này, nhưng nó chưa đủ chi tiết. Khi cánh cửa nhà trọ mở ra, Trần Sở nhìn thấy xung quanh, họ đang đứng trong một sơn động. Hai bên là các vách núi dựng đứng, và có một số kiến trúc cùng gian phòng được xây dựng ở đây. Phía dưới là một khu đất trống rộng như sân bóng đá, nơi hơn 30 thiếu niên từ 10 đến 15 tuổi đang ngồi xếp bằng, tu luyện. Trước mặt họ là Sư Phỉ Nhu, thân hình cao gầy. Lối vào động là một khe núi rộng lớn, ánh sáng xuyên qua những vết nứt trên mặt đất chiếu xuống, mang lại một chút ánh sáng cho căn cứ này. Sư Phỉ Nhu nói, nơi này vốn là một căn cứ nghiên cứu quân sự lớn được xây dựng trong lòng núi. Nó có đầy đủ các cơ sở như khu nghỉ ngơi, phòng nghiên cứu và chữa bệnh. Hiện tại, số người sống sót ở căn cứ này có hơn 90 người, người nhỏ nhất 10 tuổi, lớn nhất 37 tuổi, tất cả mọi người đều là người luyện thể. Người có tu vi cao nhất là Tỷ Tỷ và Khương Lão Sư, cả hai đều là ngũ giai người luyện thể, thức ăn chủ yếu là đồ săn được và một chút rau dại. Đối với gia vị và các vật tư khác, chúng ta phải đi vào nội thành để tìm kiếm, bao gồm cả hắc rượu thạch dùng để phát điện. Chỉ có hơn 90 người, Trần Sở nhíu mày. Sư Phỉ Nhu và tỷ muội nàng sống ở gần lối vào, và khi Trần Sở bước vào, hắn chỉ liếc qua một lượt căn cứ, không ngờ lại thấy số người ở đây ít như vậy. Sư Phỉ Đồng cười khổ nói, không còn cách nào khác. Sau khi tận thế bùng nổ, không chỉ những quái vật biến dị mà cả các sinh vật ngoài trời cũng bị virus biến dị, trở nên mạnh mẽ hơn và có tính công kích cao, bao gồm cả côn trùng độc và các loài nguy hiểm khác. Trong tình hình này, người bình thường rất khó sống sót, dù cho ở trong căn cứ cũng không an toàn, không biết chừng khi ngủ có thể bị một con độc trùng bò vào và chết mà không hay. 3 năm trước khi tận thế bùng phát, ta và tỷ tỷ đã di chuyển qua nhiều căn cứ, có thời điểm số người sống sót lên đến hơn 10 vạn. Tuy nhiên, sau những đợt tấn công của quái vật biến dị, chúng dần dần phân tán và chết đi, cuối cùng chỉ còn lại một ít. Đây chính là kết quả của việc nghiên cứu và ẩn nấp trong thời gian qua. Ở thế giới này, người bình thường đã không còn tư cách để tiếp tục sống. Khi nói đến đây, biểu cảm của sư phỉ đồng trở nên vô cùng phức tạp. Qua lời nói của nàng, có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của thế giới này. 3 năm tận thế, hàng chục triệu nhân loại, giờ chỉ còn lại vài triệu người sống sót, họ phân tán khắp nơi, kéo dài hơi tàn. Thực ra, đây mới là một hình thức tận thế bình thường của thế giới. Tuy nhiên, đối với thế giới khoa học kỹ thuật bị thất lạc trong suốt mấy chục năm, tình cảnh của Lam Tinh lại tốt hơn nhiều. Trong lúc thiên địa dị biến, phần mình khoa học kỹ thuật đã đạt đến đỉnh cao 2000 năm. Thêm vào đó, năng lượng từ thế giới thần thoại tràn vào, kết hợp với sức mạnh siêu phàm và khoa học kỹ thuật, khiến cho văn minh cổ đại ở Lam Tinh phát triển mạnh mẽ. Tuy vậy, Trần Sở không mấy quan tâm đến những điều đó. Anh chỉ thấy hứng thú với những công pháp cổ đại hoàn chỉnh. Các di tích và truyền thừa của hư không đại lục chỉ chứa đựng phần lực lượng cốt lõi, và mặc dù giúp nhân loại đi được một đoạn đường, nhưng cũng có nhiều hạn chế. Ví dụ, tất cả các vương giả của nhân tộc, bao gồm cả những trí cường giả như Càn Thiên, đều gặp phải bế tắc, cần phải tự mình mở ra con đường. Lúc này, hai người đi tới khu vực thao trường, thu hút sự chú ý của sư Phỉ Nhu. Đại gia, trước hết ngài tu luyện đi, có vấn đề gì thì đợi lát nữa hãy hỏi tôi. Nói xong, thân hình cao gầy của sư Phỉ Nhu, với dáng người rất ấn tượng, liền bước về phía Trần Sở, trên mặt nở nụ cười. Trần tiên sinh, vết thương của ngài đã khỏi hẳn chưa? Đã khôi phục rồi. Trần Sở gật đầu rồi ngay lập tức nói thẳng, tôi muốn xem qua các công pháp tu luyện mà các người đang cất giữ, bao gồm cả các phương pháp luyện thể. Sư Phỉ Nhu gật đầu đồng ý ngay lập tức, không có vấn đề gì, nhưng các tài liệu này đều do Khương lão sư bảo quản. Trần tiên sinh, mời theo tôi. Nhìn thấy bóng lưng Trần Sở và 3 người rời đi, hơn 30 thiếu niên đang luyện tập dừng lại. Trong số đó, một thiếu niên lớn tuổi nhất quay sang hỏi một thiếu nữ bên cạnh với vẻ tò mò. Nguyệt Nguyệt, đó là người mà Ôn Nhu tỷ và các nàng mang về sao? Cô gái mặc trang phục luyện công màu đen, mày liễu như kiếm, khuôn mặt xinh xắn, nếp mắt và nhíu mày lại, tức giận nói, Ngô Trạch, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi ta là tỷ, ở đây ta lớn nhất. Thiếu niên có đuôi ngựa nhỏ lơ đạn đáp, ngươi chỉ lớn hơn ta 1 tuần lễ thôi mà, cứ cường điệu hoài, ai biết ngươi có báo sai ngày sinh không? Người thiếu nữ trong mắt hơi híp lại, cảm nhận được sát khí vô hình từ thiếu niên, liền giơ tay lên nói, được rồi, người lớn hơn, vậy thì gọi người là tỷ. Trác Hinh Nguyệt thấy vậy mới hài lòng, gật đầu, không sai, người kia chính là Ôn Nhu tỷ và các nàng mang về. Nhưng lúc đó vẻ ngoài của hắn thật sự rất khủng khiếp. Nói đến đây, thiếu nữ 14 tuổi ánh mắt lộ ra sự kính sợ. 2 ngày trước, Trần Sở với vết thương rộng lớn trên ngực, những vết máu đỏ chảy dài mấy chục vết, khuôn mặt quá đáng sợ, như thể chỉ cần đụng nhẹ một cái là sẽ vỡ vụn, giống đồ sứ dễ vỡ. Đang lo sợ trong lòng, Trác Hinh Nguyệt như chợt nhớ ra điều gì, tiếp tục nói, nghe đồng đồng tỷ nói, người kia rất lợi hại, chỉ với 1 quyền đã đánh bại được 1 con bạo quân quái vật. Chết thật, 1 quyền mà giết chết 1 con bạo quân quái vật. Một giọng nói từ phía sau của đám trẻ vang lên, đầy ngạc nhiên, thật là lợi hại, quá mạnh, khó trách lại đẹp trai như vậy. Một cô bé 10 tuổi trong đám trẻ ánh mắt toát lên sự ngưỡng mộ. Cô bé bên cạnh là một đứa bé trai, vừa lau mũi vừa có vẻ không hiểu. Chanh chanh, sao lại thấy vừa xuất vừa lợi hại vậy? Cô bé nhìn hắn, rồi nói, chẳng lẽ ngươi chưa xem những bộ phim đó sao? Trong mấy bộ phim đó, nam chính lúc nào cũng vừa xuất vừa lợi hại. Đúng rồi, tôi cũng đã xem, mà còn người đại ca ca vừa rồi còn đẹp trai hơn, so với mấy nhân vật trong phim còn xuất gấp 100 lần. Ngay lập tức, cả đám trẻ đều tỏ vẻ hưng phấn, bàn tán sôi nổi về ai đẹp trai hơn trong phim. Trong khi đó, Trác Hinh Nguyệt vẫn đang suy nghĩ, rồi quay sang Ngô Trạch, hỏi Ngô Trạch, ngươi nghĩ người kia có thể ở lại căn cứ của chúng ta không? Ngô Trạch lơ đãng đáp, ở lại hay không cũng chẳng quan trọng, Phương lão sư đã nói rồi, đừng bao giờ đặt hy vọng vào người khác, chỉ có tự mình mạnh mẽ mới là nền tảng vững chắc. Ta có thể chỉ cần nửa năm nữa bước vào luyện thể thiên tài, chỉ cần vài năm nữa, nhất định ta sẽ trở thành một đại cao thủ, mang về nhiều thịt rồng cho mọi người. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Ngô Trạch, Trác Hinh Nguyệt lạnh nhạt nói, được rồi, đừng có nằm mơ nữa, tiếp tục tu luyện đi. Chờ ngày ngươi trở thành cao giai luyện thể, biết đâu căn cứ này chẳng còn tồn tại nữa. Còn nữa, ta chỉ dùng 4 tháng để đột phá nhất giai. Lúc này, thiếu niên đuôi ngựa, với vẻ mặt đắc ý, bỗng cứng đờ lại, vờn quanh vách núi trên hành lang, thân hình cao gầy của sư Phỉ Nhu, với ngữ khí khách khí, nói: "Trần tiên sinh, Tiểu Đồng đã nói qua về tình huống của trụ sở này với ngươi rồi, phải không?" Trần Sở nhìn nàng với ánh mắt lạnh nhạt, khẽ gật đầu, có thể nói lại một lần nữa, với nụ cười nở nhẹ trên môi. Sư Phỉ Nhu thoạt nhìn khoảng 20 tuổi, nhưng thực tế, nàng có vẻ thành thục hơn và có thực lực tương đương với người tu luyện ngũ trọng thiên. Trước đây nàng dám một mình đi sâu vào những khu phế tích nguy hiểm và gặp được Trần Sở từ trên trời giáng xuống, cũng có đủ dũng khí rút đao đối mặt. Tuy nhiên, lúc này, khi trao đổi với Trần Sở, giọng điệu của nàng lại trở nên vô cùng dịu dàng. Trên gương mặt nàng lúc nào cũng nở nụ cười ôn hòa, giống như cái tên của nàng, mềm mại và dễ chịu. Sư Phỉ Nhu không chỉ đối xử như vậy với Trần Sở, mà khi dạy cho những thiếu niên tu luyện, thần thái của nàng cũng giống hệt như vậy, ôn nhu và nhẹ nhàng, rất giống tính cách của Lâm Vũ. Nói về Khương lão sư, Sư Phỉ Nhu tiếp tục, trước kia ông là giáo sư đại học, sau khi tận thế bùng nổ, ông gia nhập căn cứ của những người sống sót và tu luyện qua công pháp luyện thể, nhưng tu vi chỉ có nhị giai. Bình thường, căn cứ do Khương lão sư phụ trách quản lý vật tư và chăm sóc trẻ em, còn chúng ta, những người luyện thể, thì ra ngoài thu thập tài nguyên. Khi ba người đang trò chuyện, họ nhanh chóng đến một gian phòng kho giống như những gian khác. Bên trong là một lão giả, khí chất văn nhã, đeo kính và cụt một tay, đang sửa chữa đồ đạc. Sư Phỉ Nhu gõ cửa kho và lễ phép nói: "Khương lão sư, chúng tôi có chút việc cần tìm ngài." "Đây là Trần Sở, Trần tiên sinh." Lão giả mỉm cười đưa tay phải ra và nói: "Chào ngài, Trần tiên sinh, Tiểu Nhu đã nói về ngài, tôi rất cảm ơn ngài đã cứu họ hôm trước." Trần Sở nắm tay lão giả, khiêm tốn nói: "Chỉ là vô tình gặp phải, thật ra không có tôi, họ vẫn có thể an toàn thoát ra được." Sư Phỉ Nhu nói rõ mục đích: "Khương lão sư, Trần tiên sinh có chút hứng thú với công pháp luyện thể của chúng ta, muốn xem thử, không vấn đề gì, đợi một chút." Lão giả nhẹ gật đầu, rồi quay lại phía sau giá sách, thận trọng lấy ra một cuốn sách rất tốt được bảo quản. Khi mục lục của cuốn sách này được mở ra, ánh mắt Trần Sở dừng lại trên đó: "Xích Nhập Thể Thao Giản Dị Bản, lần thứ 13 sửa đổi." Trang đầu của cuốn sách ghi rõ: 9081 năm, ngày 8 tháng 10, Mưa Hoa nhà xuất bản. Lão giả đưa cuốn sách luyện thể cho Trần Sở và mỉm cười nói: "Đây là công pháp luyện thể của chúng ta, Xích Nhật Luyện Thể Quyết. Bên trong có rất nhiều đoạn cổ ngôn, tôi đã chú giải, và có tổng cộng 6 tầng. Theo lời kể, phiên bản hoàn chỉnh của Xích Nhật Luyện Thể Quyết có 10 tầng. Tu luyện đến cảnh giới đại thành, vận may của máu sẽ như lò lửa, mạnh mẽ như mặt trời đỏ rực, có thể hủy diệt tất cả." Trần Sở hơi nghi ngờ, vì sao lại chỉ có 6 tầng? Khương lão sư cười khổ đáp: "Bởi vì quá xa xưa, trải qua vạn năm hỗn loạn và thời đại mạt pháp, không còn ai tin vào những công pháp này, vì thế chúng không được truyền lại. Bản Xích Nhật Luyện Thể Quyết này là do rất nhiều động tác và hô hấp yếu quyết có tác dụng nhất định trong rèn luyện, vì vậy mới được truyền miệng, cuối cùng chỉnh lý thành sách in ấn. Nhưng dù dân gian không còn truyền thừa công pháp cổ xưa, các đại đế quốc và gia tộc lớn, bao gồm cả thư viện quốc gia, vẫn có một số bản độc nhất được thu thập lại. Không chỉ vậy, khi những cường giả của nền văn minh thượng cổ ngã xuống vạn năm trước, di tích chiến thuyền phong ấn cũng còn một phần truyền thừa được giữ lại. Nghe nói, ngũ đại người sống sót dựa vào công pháp hoàn chỉnh từ di tích của những cường giả đó, mới có thể tu luyện nhanh chóng và sở hữu chiến lực khủng khiếp." Trần Sở nghe vậy, cảm thấy bản công pháp này là thứ duy nhất có thể nghiên cứu ở thời điểm hiện tại. Anh tiếp nhận thư tịch và khách khí nói: "Khương lão sư, nơi này có từ điển không?" Sư Phỉ Nhu sững sờ: "Từ điển? Sở tiên sinh, ngài không biết những chữ này sao?" Mặc dù thất lạc thế giới đã tách rời quân viễn trình đội vạn năm, nhưng nền văn hóa truyền thừa vẫn không thay đổi, bao gồm cả chữ viết. Vì vậy, Sư Phỉ Nhu có chút ngạc nhiên khi Trần Sở không biết. Trần Sở thuận miệng nói: "Chữ viết ở đây có chút khác biệt với những gì tôi biết, chắc là..." Đúng lúc này, Trần Sở cảm nhận được một luồng cảm giác bài xích đến từ thời gian vô hình, như thể lời anh vừa nói đã chạm vào khái niệm về thời gian. Là một người đến từ tương lai, dù Trần Sở bị lực lượng thời gian ăn mòn khiến anh trở thành một sinh vật nửa thời gian, nhưng anh vẫn không thể thay đổi được sự thật mình đến từ tương lai. Và giữa quá khứ và hiện tại luôn tồn tại một sự bài xích, đó chính là khi một người quay lại quá khứ, chỉ một động tác nhỏ thôi cũng có thể tạo ra hiệu ứng hồ điệp. Chẳng hạn như Trần Sở đi vào thế giới thất lạc, giết chết một người vốn không chết, cái người đó có thể là con trai, cháu trai, hoặc thậm chí là một thế hệ nào đó, và tất cả những người có liên quan sẽ thay đổi lớn. Cuối cùng, sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến cả một đế quốc vốn dĩ không sụp đổ, tạo nên tác động ngày càng mạnh mẽ trong dòng chảy thời gian, và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của cả thời không và lịch sử. Đương nhiên, còn có một khả năng là trong suốt quá trình đi qua thời gian, Trần Sở đã sớm được định sẵn là sẽ quay lại quá khứ vào thời điểm gió lốc, xuất hiện tại một thế giới thất lạc, và người kia đã được định trước sẽ chết dưới tay hắn. Ngoài khả năng đó ra, có thể là khi hắn mới xuất hiện, ảnh hưởng đối với không gian và thời gian này không lớn, vì vậy chưa bị loại bỏ một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên nếu sau này hắn để lộ ra thông tin quá lớn về sự việc, ảnh hưởng quá lớn, rất có thể sẽ bị loại khỏi mảnh thời gian này. Trần Sở nghĩ ngợi trong lòng, tiếp nhận bí tịch và từ điển, rồi ngồi xuống trước bàn, lật xem. Trong đầu hắn đã bỏ qua mọi phỏng đoán về thời gian, không còn để tâm nữa. Thời gian là điều huyền ảo liên quan đến vô hạn quá khứ, hiện tại và tương lai, không phải là thứ mà hắn có thể thăm dò với sức lực hiện tại. Trong mắt của các nhà khoa học, thời gian và không gian đều là những hình thức vật chất vận động, nhưng trong mắt của những sinh mệnh siêu phàm, thời gian là ghi chép tất cả mọi khoảnh khắc, là sự đo lường vô số lịch sử của các thế giới. Dù cho là dòng thời gian, những sinh vật sống trong thời gian này cũng không hiểu rõ về thời gian. Chúng biết rằng thời gian là một sức mạnh, một lực lượng vĩ đại và tối cao, nhưng ngay cả chúng cũng chỉ có thể dừng lại trong một khe thời gian nhỏ bé, không thể tự do chạm đến thời gian, huống chi là du hành qua lại giữa quá khứ và tương lai. Ao ao, sư phỉ Nhu tỉ muội và ba người lão giả đang nhìn Trần Sở, đang quan sát hắn. Ngồi bên trái Trần Sở, sư phỉ Đồng chỉ lật qua lật lại từ điển một chút, chưa đầy một phút đã cầm lên cuốn sách luyện thể. Sau đó từng tờ được lật ra, hơn 100 trang bao gồm hình ảnh, tổng kết, ghi chú và các nội dung khác của bí tịch. Chỉ trong một phút đồng hồ Trần Sở đã xem xong. Nhìn Trần Sở đặt sách xuống, sư phỉ Đồng không nhịn được lấy né mắt, hỏi, Trần tiên sinh, ngài xem xong rồi sao? Trần Sở lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, ừm, đã xem xong, thật hay giả vậy. Ba người liếc nhìn nhau, đều cảm thấy mơ hồ. Với sự tiến hóa năng lượng từ các sinh vật khổng lồ, Trần Sở không chỉ có sức mạnh tăng lên, tốc độ nhanh hơn, mà tất cả các khả năng khác cũng được cải thiện. Cụ thể, tốc độ tư duy của hắn nhanh hơn rất nhiều, nhanh đến mức so với máy tính còn khủng khiếp hơn, có thể xử lý, phân tích và mô phỏng thông tin trong nháy mắt một cách đáng sợ. Vừa rồi, chỉ trong một phút đồng hồ, hắn đã khắc toàn bộ nội dung của từ điển và bí tịch vào trong đầu, đồng thời hoàn thành việc phân tích và lý giải. Nếu Trần Sở trở thành một nhà khoa học, hắn có thể điều hành một cơ sở nghiên cứu lớn. Tuy nhiên, khoa học không chỉ là tính toán mệt mỏi. Thiên phú của Trần Sở thực sự mạnh mẽ hơn trong con đường tu luyện. Chỉ với một chút thời gian, hắn đã hoàn thành việc phân tích xích nhật luyện thể quyết. Nhìn thấy ba người bên cạnh mơ màng, Trần Sở bình tĩnh nói, ba vị, tiếp theo tôi sẽ thử tu luyện một bộ công pháp, xin đừng làm phiền. Mặc dù không hiểu vì sao chiến tướng cổ đại lại muốn tu luyện luyện thể quyết, nhưng sư phỉ Nhù vẫn vội vã nói, Trần tiên sinh, ở đây có phòng chuyên dụng để tu luyện. Không cần, ở đâu cũng được. Trần Sở nói xong, đi đến một góc trong nhà kho, rồi trực tiếp ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Sinh nhật luyện thể quyết chủ yếu là ngưng tụ huyết khí trong cơ thể, thành, khí huyết, lực lượng, rồi từ trong ra, ngoài thu nạp thiên địa chi lực để rèn luyện thân thể. Đây là một bộ siêu phàm luyện thể quyết, đương nhiên có các đường kinh mạch và huyệt vị cần điều chỉnh, từng bước biến hóa. Nó cũng có vài điểm tương tự với chân võ công pháp, hoặc có thể nói, cả hai đều xuất phát từ hệ thống sức mạnh của văn minh cổ đại. Mà bước đầu tiên trong sích nhật luyện thể quyết là hội tụ huyết khí, ngưng tụ thành khí huyết, điều này với Trần Sở mà nói khá đơn giản. Nhưng vừa chuẩn bị tu luyện, Trần Sở đã nhận ra một vấn đề, vì thân thể người Lam Tinh hiện đại sau bao nhiêu ngàn năm tiến hóa đã khác biệt với thượng cổ nhân tộc, một số kinh mạch và huyệt vị cũng không giống nhau. Điều này khiến cho người Lam Tinh sử dụng các công pháp hoàn chỉnh vẫn không thể tu luyện, thậm chí có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, luyện chết chính mình. Đặc biệt là sau hàng vạn năm, hai nền văn minh có sự khác biệt rõ rệt về ngôn ngữ và văn hóa. Chỉ cần trong công pháp có vài chữ bị xuyên tạc, sẽ dẫn đến những khác biệt lớn về kết quả tu luyện. Khó trách văn minh cổ đại, khi đế quân rời đi, đã xóa hết tất cả thông tin tu luyện trên hư không truyền thừa đại lục, chỉ để lại hạch tâm lực lượng truyền thừa. Dường như họ đã dự liệu trước ngày này sẽ đến. Tuy nhiên, vấn đề này với Trần Sở không hề quan trọng. Với cảnh giới hiện tại của anh, việc kiểm soát và điều khiển cơ thể đã hoàn toàn trở thành điều anh có thể dễ dàng làm theo ý muốn. Răng rắc, dưới sự điều khiển của Trần Sở, toàn thân máu thì bắt đầu chuyển động, các kinh mạch sai lệch được điều chỉnh một cách tinh vi, đồng thời thu lại trong cơ thể nguồn lực lượng kinh khủng đủ để phá hủy thiên địa, tránh không làm quấy nhiễu quá trình tu luyện. May mắn thay, sau khi đấu chiến ma thần đạt đến cảnh giới thần thoại, ngoài việc ngưng tụ pháp tắc thần lực, tất cả dấu vết công pháp tu luyện đều hòa vào với thân thể của anh. Thân thể của Trần Sở chính là sự hiện hóa của công pháp. Chẳng qua không lâu sau, chỉ chưa đầy một phút, Cấu trúc cơ thể Trần Sở đã chuyển hóa thành hình dạng giống như thượng cổ nhân tộc. Một luồng khí huyết nóng bỏng, bàng bạc, mạnh mẽ sinh ra trong cơ thể anh, bắt đầu vận hành. Anh, một luồng khí tức xích nhật mỏng manh xuất hiện trên người Trần Sở, và anh đã vượt qua được một tầng luyện thể. Trần Sở tiếp tục để khí huyết trong cơ thể vận chuyển với tốc độ kinh khủng, mỗi vòng quay qua lại, khiến sức mạnh của khí huyết tăng vọt lên mấy lần. Chỉ trong một phút đồng hồ, hắn đã hoàn thành 60 chu thiên. Oanh! Một luồng khí huyết xích nhật mạnh mẽ hơn bùng nổ từ thân thể Trần Sở, khiến y phục trên người hắn không gió mà bay, và hắn đã đột phá đến tầng thứ hai, đò ngày thứ hai tầng, sao có thể nhanh như vậy? Sư Phỉ Nhu và Sư Phỉ Đồng đều bị chấn động, trợn mắt nhìn, ngay cả lão già tay cụt cũng cảm thấy như mình đang mơ. Tuy nhiên, sau khi đạt đến đây, Trần Sở tạm dừng lại, bởi vì tầng thứ ba của công pháp xích nhật có một số điểm khác biệt, đòi hỏi hắn phải điều chỉnh lại một chút kết cấu thân thể. Nhưng từ khi bắt đầu luyện công pháp, Trần Sở đã lười không muốn lãng phí thời gian vào việc điều chỉnh thân thể nữa. Thay vì làm vậy, hắn quyết định để công pháp tự thích ứng với thân thể của mình. Với quyết định đó, Trần Sở trực tiếp nghĩ trong đầu, tiêu hao điểm thuộc tính, cường hóa xích nhật tầng thứ ba. Ngay lập tức, trên giao diện thuộc tính, số điểm từ 56.017 giảm xuống còn 55.817, trừ đi 200 điểm. Oanh! Ngay khi đó, một luồng năng lượng cường hóa xuất hiện trong cơ thể Trần Sở, hòa nhập với khí huyết xích nhật, khiến khí huyết trong cơ thể hắn nổ tung và tự động vận chuyển. Dù cho công pháp cường hóa có thể không tự động diễn hóa, nhưng nó có thể tối ưu hóa công pháp mà Trần Sở vốn đã có, giúp công pháp ngày càng phù hợp hơn với cơ thể của hắn. Khi sức mạnh cường hóa được kích hoạt, các tuyến vận hành của khí huyết cũng được điều chỉnh tinh vi, tạo ra những con đường mới mẻ dưới lớp da và cơ bắp, đồng thời chúng sẽ tiếp tục vận hành trên toàn thân Trần Sở. Oanh! Sau khi dừng lại vài phút, khí huyết xích nhật trong cơ thể Trần Sở bùng nổ mạnh mẽ gấp mười mấy lần, và từ thân thể hắn tỏa ra một vầng hào quang đỏ nhạt. Sư Phỉ Nhu thất thanh kêu lên, tầng thứ ba, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Sư Phỉ Đồng cũng không kiềm chế được, ôm ngực, trái tim đập nhanh, hô hấp dồn dập, không dám tin nhìn Trần Sở đang ngồi xếp bằng trước mặt. Trước đây nàng đã phải mất tới 5 tháng để từ tầng thứ hai đột phá lên tầng thứ ba dưới sự truy sát của những quái vật biến dị, nhưng Trần Sở lại chỉ dùng có 2 phút đồng hồ, chỉ 2 phút. Ngay lúc đó, Trần Sở cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, và một lần nữa, âm thanh vang lên trong đầu hắn, tiêu hào 400 điểm thuộc tính, cường hóa xích nhật luyện thể quyết tầng thứ tư. Lập tức, khí huyết trong cơ thể Trần Sở lại bùng nổ lần nữa, sức mạnh khí huyết vượt qua cả tam trọng thiên chân lực, điên cuồng vận chuyển, hấp thu mọi năng lượng huyết khí trong cơ thể để trở nên mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, thân thể Trần Sở cũng bắt đầu phát sinh những thay đổi nhỏ. Trong quá trình cường hóa, cơ thể hắn dần dần được cải biến một cách vi diệu. Tuy nhiên, đối với cường độ ma thần chân thân lúc này, xích nhật luyện thể quyết chỉ có thể tăng cường một cách nhỏ bé, gần như không thể nhận ra. Nếu không phải Trần Sở đang tập trung hoàn toàn vào việc tu luyện, có lẽ hắn đã không phát hiện ra điều này. Sau một chu thiên, tức là một vòng xoay 360 chu thiên, lực lượng trong cơ thể Trần Sở đã tăng vọt lên gấp 20 lần. Oanh! Sau 6 phút tu luyện, khí tức trên thân Trần Sở lại một lần nữa tăng mạnh, và hắn đột phá tầng thứ tư. Một ngọn lửa đỏ như máu bắt đầu cháy rực trên người hắn, tỏa ra những sóng nhiệt mạnh mẽ. Trong quá trình đột phá tầng thứ tư, Trần Sở chỉ mất 10 phút, khiến cho Sư Phỉ Nhu và ba người còn lại đứng xa, sửng sốt, không tin vào mắt mình, không biết có phải họ đang nhìn thấy ảo giác hay không. Giống như chân võ luyện thể 4 tầng cũng là một lần chất biến. Sư Phỉ Nhu thầm nghĩ, thể chất đã có sự thay đổi, cấp độ sinh mệnh bắt đầu tiến hóa, bước vào cảnh giới siêu phàm. Cảm nhận được sự biến hóa nhẹ trên cơ thể, Trần Sở nghĩ thầm, tiêu hao 1.400 điểm thuộc tính, cường hóa xích nhật luyện thể lên tầng thứ 5 và thứ 6, là một công pháp cổ xưa, yêu cầu cường hóa của xích nhật luyện thể còn cao hơn cả yêu cầu của công pháp trên võ cùng cấp. Tầng thứ 5 yêu cầu 600 điểm thuộc tính, và tầng thứ 6 là 800 điểm, theo đó tăng dần. Oanh! Ngọn lửa đỏ trên thân Trần Sở lại tăng vọt mạnh mẽ, một cơn sóng nhiệt cuồng bạo bùng nổ, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cơn cuồng phong phá vỡ không khí, quét sạch toàn bộ kho hàng. Cơn sóng khí mạnh mẽ này chấn động mặt đất, khiến Sư Phỉ Nhu và ba người phải lùi lại, không dám bùng nổ khí huyết sợ sẽ quấy nhiễu Trần Sở. Họ lùi dần về phía cổng kho, không ngừng rút lui. Gió mạnh gào thét, mái tóc dài đen óng của Sư Phỉ Nhu bay lòa xòa, bộ quần áo thể thao màu trắng của nàng phần phật nổ vang, làm cho thân hình nàng càng thêm nổi bật. Nhìn ngọn lửa đỏ trên người Trần Sở bùng cháy, Sư Phỉ Đồng nuốt một ngụm nước bọt. Tỷ, hắn đã đột phá tầng thứ 5. Ta biết, Sư Phỉ Nhu đáp, mắt không rời Trần Sở, càng thêm khẳng định những suy đoán trong lòng. Oanh! Lại một lần nữa, ngọn lửa huyết sắc trên người Trần Sở bùng cháy, phóng lên cao mấy mét, sau lưng hắn mơ hồ hình thành một vòng mặt trời đỏ, tỏa ra nhiệt lượng mãnh liệt. cảm giác như ngọn lửa đỏ dưới thân hắn thực sự trở thành một khối khí huyết hỏa diễm, khiến cho mặt đất xi măng dưới chân hắn chớp mắt bắt đầu nứt vỡ, có dấu hiệu hòa tan thành dung nham. Có thể tưởng tượng được nhiệt độ cao đến mức nào. Thế giới này đang ở trong thời đại mạt pháp, mọi siêu sức mạnh tự nhiên đều bị quy tắc thiên địa áp chế. Tuy nhiên, khi lực lượng huyết khí trong cơ thể đạt đến một mức độ nhất định, nó vẫn có thể so với siêu sức mạnh tự nhiên. Bất ngờ, lão giả cụt một tay lo lắng hô lên: "Không tốt, Trần tiên sinh, mau dừng lại những vật này." Khi toàn bộ nhà kho gần như bị Trần Sở đốt cháy, hình ảnh huyết sắc mặt trời của Xích Nhật tan biến, cuồng phong lắng lại và lộ ra thân ảnh Trần Sở đang ngồi xếp bằng. Trần Sở từ từ mở mắt, ánh mắt bình thản, không có chút gợn sóng. Chưa đầy nửa canh giờ, anh đã làm rung động một bộ công pháp, luyện thể mạnh mẽ, đạt đến tầng thứ 6. Với nội lực hiện tại của mình, Trần Sở không chỉ có thể tu luyện đến tầng 6, mà nếu công pháp hoàn chỉnh, anh chỉ cần một ngày để đột phá đến cảnh giới thần thoại. Dù sao, công pháp luyện thể chủ yếu dựa vào huyết khí, mà huyết khí của anh vô cùng vô tận, có thể sánh với thân thể cường đại của thái thản cấp cự thú. Anh hoàn toàn có thể tự mình thí nghiệm và tu luyện mà không gặp khó khăn. Mặc dù vậy, Trần Sở nhận thấy lực lượng này vẫn còn rất yếu. Anh chậm rãi thu liễm lại sức mạnh kinh hoàng trong cơ thể, trực tiếp nuốt chửng lực lượng huyết khí tầng thứ 6 Xích Nhật khí huyết chi lực mà anh vừa tu luyện. Lần này, anh dùng chính thân thể mình làm vật thí nghiệm, dù không mang lại sự trợ giúp gì lớn đối với thực lực, nhưng anh thu hoạch được rất nhiều. Đây là loại công pháp luyện thể yêu cầu cơ thể phải tạo ra huyết khí. Và nhờ vậy, Trần Sở phát hiện ra rằng tất cả mọi người trong Lam Tinh đều có khả năng tu luyện. Tuy đây chỉ là khả năng ban đầu. Anh cần tiếp tục thử nghiệm với nhiều công pháp luyện thể khác, dùng chính thân thể mình để kiểm chứng, sửa đổi, cho đến khi sáng tạo ra một bộ công pháp luyện thể hoàn toàn phù hợp với người Lam Tinh trong thời đại hiện đại. Mỗi người đều như rồng, nghĩ đến việc có thể tham khảo các phương pháp luyện thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ xưa, sáng chế ra một bộ công pháp luyện thể cho tất cả mọi người, Trần Sở không khỏi liếm môi. Khi mới tiếp xúc với thế giới thần thoại văn minh, so với giống loài luyện ngục lâu đời, nhân tộc tỏ ra yếu thế rất rõ rệt. Người tu luyện vượt qua tứ trọng thiên rất hiếm, toàn bộ liên bang chỉ có mấy trăm nghìn người sau vài chục năm tích lũy, nhưng tứ trọng thiên chỉ là mức độ bình thường của sinh vật trong thế giới thần thoại. Dù là dị thú, dị tộc hay luyện ngục chân ma, chỉ cần trưởng thành, không cần luyện tập, thể chất của chúng cũng có thể so sánh với người tu luyện tứ trọng thiên. Trong hoàn cảnh đó, hai đại đế quốc của luyện ngục chân ma có hơn 100 triệu người, chỉ tính riêng người tu luyện cao cấp đã lên tới hàng triệu, chưa kể đến những chủng tộc phụ thuộc khác. Tuy nhiên, nhân tộc vẫn có một ưu thế, đó là thời gian và nền văn minh khoa học kỹ thuật. Do quy tắc vũ trụ khác biệt của Lam Tinh, sinh mệnh của nhân tộc có tuổi thọ ngắn hơn so với sinh mệnh trong thần thoại thế giới, nhưng tốc độ phát triển của cả tu luyện lẫn cơ thể lại nhanh hơn. Các sản phẩm khoa học kỹ thuật, đặc biệt là những thiết bị điện tử tinh vi, chỉ có thế giới Lam Tinh mới có thể sản xuất ra, đây cũng chính là rào cản kỹ thuật quan trọng. Nếu không có sự can thiệp của ma thần luyện ngục, từ lâu các cao cấp tu luyện giả đã bị bắt và sư hồn, chiếm đoạt thông tin khoa học kỹ thuật. Không phải bọn chúng không biết khoa học quan trọng, mà là trong thế giới thần thoại, dù có truyền qua giáo đồ tà thần, các thiết bị cơ khí cũng trở nên vô dụng. Ngoài ra, trẻ em nhân loại hiện nay còn có một ưu thế nữa, đó là số lượng. Do không có sinh mệnh siêu phàm sinh sôi khó khăn, chỉ cần 10 năm chuyên tâm phát triển, dân số có thể tăng gấp mấy lần. Hiện tại, dân số của nhân tộc vẫn duy trì ở mức 2 tỷ, là vì năng lượng thiên địa của Lam Tinh không đủ, dẫn đến số người có tư chất tu luyện ít ỏi. Tuy nhiên, nếu Trần Sở có thể giải quyết vấn đề năng lượng thiên địa, giúp mọi người đạt đến trúc cơ, chỉ cần ăn uống bình thường cũng có thể cường tráng, không cần phải tu luyện qua các ngưỡng cửa luyện thể, dù chỉ cần có hơn 100 triệu người đạt đến tầng đầu tiên, và căn cứ vào thiên phú, liên bang cung cấp thêm tài nguyên, nhân loại sẽ lại chứng kiến một đợt bùng nổ lớn trong số người tu luyện cao cấp. Dù sao, Lam Tinh vẫn có năng lượng thiên địa, và môi trường ở đây còn tốt hơn so với thế giới thất lạc. Với số lượng người tu luyện khổng lồ, cơ hội xuất hiện những cường giả cao cấp sẽ nhiều hơn. Nếu nhân tộc có thể vượt qua mối đe dọa của luyện ngục tộc, chỉ sau vài trăm năm, họ có thể trở thành chúa tể một phương trong thế giới thần thoại. Khi đó, việc xây dựng một thế giới vĩ đại với mỗi người đều như rồng sẽ không còn là giấc mơ, và Trần Sở sẽ được truyền tụng vĩnh viễn, suốt ngàn vạn năm Pentai. Mặc dù Trần Sở đối với danh lợi và tiền tài không mấy quan tâm, nhưng khi nghĩ đến một ngày nào đó, khi mình có thể tu luyện theo một nền văn minh xưng thánh, đạt được thành tựu vĩ đại, anh vẫn không khỏi hơi động lòng. Hố, Trần Sở thở ra một hơi. Nghĩ về chuyện đó lúc này còn quá sớm, liệu có thành công hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Dù sao, Trần Võ Thiên Vương cũng phải mất 10 năm mới hoàn thiện được chú thể quyết, để nhân tộc có thể tu luyện một lần đại bạo phát. Trần Sở nhìn về phía cổng, nơi ba người sư Phỉ Nhu đang đứng, rồi hỏi, sư tiểu thư, các người có biết gần đây có công pháp luyện thể nào từ những căn cứ sống sót, hoặc là thư viện quốc gia nào không? Sư Phỉ Nhu dừng lại, có chút nghi hoặc, Trần tiên sinh, với tu vi của ngài, những công pháp luyện thể chúng tôi có, chắc hẳn không còn gì giúp ích cho ngài. Vừa rồi Trần Sở đã phá vỡ công pháp, đánh tan xích nhật khí huyết lực lượng, các nàng cũng cảm nhận được điều đó, vì thế mới có sự nghi ngờ. Trần Sở khẽ lắc đầu, làm sao có thể nói là không có thu hoạch được. Mỗi bộ công pháp luyện thể hạch tâm đều là một con đường, một phương thức tu luyện mạnh mẽ. Trước đây khi tôi tu luyện đến tầng thứ 6 của xích nhật luyện thể quyết, tôi cảm nhận được một loại hỏa lực lượng khác. Khi tu luyện đến cực hạn, tôi có thể nắm giữ một loại hỏa chi pháp tắc, từ đó ngưng tụ một xích nhật thần thể đặc thù. Nhưng rất tiếc, bộ công pháp này đã bị tàn khuyết, không đủ để tôi xác minh và tiếp tục con đường của mình. Vì vậy tôi cần thêm nhiều công pháp luyện thể khác. Hiểu rồi. Mắt của sư Phỉ Nhu và tỉ muội nàng lộ vẻ giật mình, đồng thời đầy kính nể. Không ngờ Trần Sở mạnh mẽ như vậy, mà vẫn còn nỗ lực kiên trì, không hổ là người đến từ văn minh viễn cổ, một cường giả thần thoại. Hoàn chỉnh công pháp luyện thể chỉ có thể tìm thấy trong thư viện quốc gia của các quốc gia, hoặc là trong di tích viễn cổ. Phương lão sư suy nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta hiện giờ ở Thiên Huyền Thành, thuộc Bạch Ly Đế Quốc, một trong tứ đại đế quốc. Thư viện quốc gia Bạch Ly Đế Quốc lưu giữ rất nhiều cổ thư. Thư viện này cách thủ đô Bạch Ly khoảng hơn 5.000 cây số, chia ra làm hai hướng Nam Bắc. Trên đường đi sẽ gặp phải nhiều thành phố bị biến dị quái vật chiếm cứ, nguy hiểm khôn lường. Nói đến đây, Khương lão sư giọng nói trở nên nghiêm trọng. Dù trong suốt những năm qua, nhân loại đã thu được một số sức mạnh tự vệ nhờ vào tu luyện, nhưng mấy chục ức biến dị quái vật lại càng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí những quái vật kỳ dị trước tận thế còn có sức mạnh đáng sợ, phải dùng súng đạn nặng mới có thể tiêu diệt. Virus biến dị ngày càng trở nên khủng khiếp hơn. Hiện tại, thời đại này còn nguy hiểm hơn cả thời cổ đại. Ai cũng không thể biết được mình sẽ gặp phải gì khi ra ngoài. Chỉ cần đi xa một chút là có thể gặp phải sinh tử. Tuy nhiên với Trần Sở, hơn 5.000 cây số cũng không phải vấn đề lớn. Chỉ cần một hồi là anh có thể nhảy vọt qua. Chỉ là không có bản đồ, khó mà tìm được đường thôi. Khi Trần Sở đang suy nghĩ liệu có nên đưa người đó đi cùng mình hay không, đột nhiên từ xa vọng lại một tiếng ồn ào. Lý Thúc các ngươi sao vậy? Một nhóm người máu me đầy người vội vã xông vào cửa căn cứ. Lập tức, tất cả những thiếu niên đang tu luyện trên mặt đất đều giật mình, hoảng hốt vây quanh. Người thanh niên dẫn đầu, mặt đầy máu, lo lắng nhìn xung quanh, và hỏi, sư đoàn trưởng bảo họ bị nuốt rồi, cần trợ giúp không? Trác Hình Nguyệt vội vàng nói, Ôn Nhu tỷ và các nàng đi nhà kho rồi, tôi lập tức đi gọi nàng, không cần. Người thanh niên nói xong, thân ảnh chợt lóe lên, sư Phỉ Nhu xuất hiện trước mặt mọi người, cơ thể tỏa ra khí huyết đỏ rực như ngọn lửa, nhanh chóng xuất hiện với vài động tác nhảy vọt. Nhìn thấy ba người bị thương nặng, khí tức suy yếu, sư Phỉ Nhu nghiêm mặt hỏi, Thường Hùng, chuyện gì xảy ra? Thường Hùng, người thanh niên dẫn đầu, cười khổ, hai ngày trước, chúng tôi cùng cao đội trưởng ra ngoài săn lùng khủng long dị thú. Khi đó, chúng tôi phát hiện dấu chân một con cao lương long, và đã đuổi theo. Con cao lương long đó nghỉ lại tại một khu vực hơn 190 cây số ngoài hẻm núi, thực lực của nó ước chừng ở ngũ giai hậu kỳ. Sau một trận chiến đấu khổ cực, chúng tôi đã thành công giết chết nó. Nhưng không ngờ đúng lúc đó xuất hiện một tình huống ngoài ý muốn. Khi đang chiến đấu, không hiểu vì lý do gì, toàn bộ mặt đất trong thung lũng nứt ra. Tất cả chúng tôi rơi xuống. Sau phía dưới là một mạch nước ngầm. Lúc đó chỉ có vài người huynh đệ bị thương. Tuy nhiên, đúng lúc đó, cao đội trưởng cũng phát hiện ra một điều kỳ lạ. Nơi này có vẻ là một di tích. Sư Phỉ Đồng theo sau, giật mình và không giấu được sự hứng thú. Chuyện này thật kỳ diệu, Trác Hinh Nguyệt cũng cảm thấy rất thú vị. Vì năm xưa, khi rơi vào thế giới này, không ít cường giả thời thượng cổ đã để lại dấu tích, thậm chí có những cường giả đạt đến cấp độ thần thoại. Thật đáng tiếc, khi thế giới pháp thuật suy tàn, sự sống cơ bản không được bổ sung, pháp tắc bị áp chế và càng ngày càng yếu đi. Những chiến tướng thần thoại, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ sống được khoảng ngàn năm. Trước khi họ ngã xuống, một số cường giả đạt đến cửu giai đỉnh phong, chuẩn thần thoại, đã bùng nổ sức mạnh cuối cùng để đưa chúng vào những cung điện, chiến thuyền vũ trụ, và cùng nhau được phong ấn lại, mãi mãi mai táng. Vạn năm trôi qua, rất nhiều phong ấn đã tiêu tan, hàng loạt di tích được phát hiện, và nhờ vào những di tích ấy, nhiều người đã nhanh chóng trở nên giàu có chỉ trong một đêm. Đặc biệt trong thời kỳ tu luyện quật khởi sau sự biến dị của virus, việc phát hiện di tích không chỉ mang lại lợi ích khổng lồ mà còn có thể giúp người ta nhanh chóng đạt được đỉnh cao trong thế giới này. Trần Sở cũng có chút bất ngờ khi thấy di tích xuất hiện ngay gần đó. Hắn liền nhìn sang Thường Hùng và hỏi, nói cho ta biết, di tích đó ở đâu, người là? Thường Hùng ngạc nhiên, nhìn người thanh niên đẹp trai bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, khiến ngay cả hắn cũng phải ghen tị. Sư Phỉ Nhu nghiêm túc giới thiệu, đây là Trần Tiên Sinh, một cường giả rất mạnh, nếu có sự giúp đỡ của hắn, đội trưởng Cao và những người khác chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Hiện tại, Thường Hùng, ngươi hãy nói cho ta nghe tình hình, đặc biệt là về tình cảnh của đội trưởng Cao và bọn họ. Thường Hùng không dám sơ suất, thở hổn hển rồi vội vàng nói, địa chỉ ở chéo bên trái cửa căn cứ, nếu đi qua hơn 40 cây số ngoài ngọn núi nhỏ, sẽ thấy một cái sơn cốc và vết nứt. Trong di tích đó có rất nhiều địa hành long, chúng sống trong các hang động khắp nơi, chúng ta vừa vào không lâu thì bị vây công, chỉ có thể liều mạng chạy thoát. Trần Sở nghe xong, liền nói, ta sẽ đi trước một chuyến. Biết được phương vị cụ thể, Trần Sở lập tức biến mất trong chớp mắt, sử dụng thần thông đạp thiên thần hành như một tia chớp, di chuyển như thuần gian. Sư Phỉ Nhu thấy vậy liền nói, chúng ta cũng phải đuổi theo nhanh lên. Khí huyết trong cơ thể Sư Phỉ Nhu bùng nổ, biến thành một tia đỏ rực lao đi như mũi tên, tốc độ đạt đến nửa tốc độ âm thanh. Sau khi luyện thể, tốc độ và khả năng chiến đấu của họ so với những người cùng cấp mạnh mẽ hơn rất nhiều. Oanh, khi hoàng hôn buông xuống, cây cối bị tàn phá dữ dội, một bóng mờ nhanh như chớp vượt qua mặt đất với tốc độ gấp 10 mấy lần âm thanh. Chỉ trong chưa đầy một phút, nó đã vượt qua hơn 200 cây số. Cùng với sức mạnh khủng khiếp này, một con đường rộng 10 mấy mét, dài gần 200 cây số đã được tạo ra trên mặt đất, xuyên qua rừng cây, chính là ở đây. Một phần của khu vực bị xé nứt ra, tạo thành một hẻm núi rộng vài trăm mét. Trần Sở xuất hiện giữa những vết nứt này, rồi thân ảnh hắn lại lóe lên và xuất hiện ở dưới lòng đất vài trăm mét. Giống, trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực từ dưới đất lóe lên, tỏa ra sự khát máu dữ dội, chằm chằm nhìn Trần Sở. Ba con địa hành long dài hơn 10 mét, thân hình hẹp dài, có bốn chân ngắn và toàn thân phủ vầy đen, giống như một loài khủng long dữ tợn. Chúng hơi chần chờ rồi phát ra một tiếng gào thét. Lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, lao thẳng về phía Trần Sở như ba bóng đen cuốn theo cuồng phong. Tuy nhiên, Trần Sở chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi không thèm quan tâm đến chúng. Hắn dùng tâm linh cảm nhận và không hề dùng ngũ giác, cảm thấy đất đai xung quanh chuyển động, và ngay lập tức thân ảnh hắn như một bóng ma tan biến. Phanh, phanh, phanh, phanh, ba con địa hành long trên không nổ tung, máu bắn ra khắp nơi, mùi huyết tinh nồng nặc tràn ngập không khí, mảnh vỡ của chúng bay tứ tung trong phạm vi trăm mét. Winter chào, một tiếng nổ lớn vang lên. Khu vực dưới lòng đất rộng hơn 20 mét và dài 10 mấy mét bỗng chốc nổ tung. Trong bóng tối, một thân ảnh tỏa ra ánh sáng màu xanh đỏ vụt qua như chớp. Tốc độ quá nhanh, Trần Sở di chuyển khiến cơ thể tạo ra sự ma sát mạnh mẽ với không khí, tạo thành những tia plasma hỏa diễm và sóng xung kích. Những con địa hành long dài 10 mấy mét, 20 mét không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã bị sóng xung kích và lực lượng vô hình đánh tan ngay khi chúng đi qua. Ở dưới mặt đất sâu mấy ngàn thước, trên đỉnh động có một số cây nấm màu lam nhỏ đang sinh trưởng, phát ra ánh sáng mờ ảo. Bên dưới, một pho tượng Phật cao 500 mét, với bàn tay trắng khắc tinh xảo, sừng sững trước cánh cửa đá. Pho tượng Phật nhìn xuống, vẻ mặt lạnh lùng như đang trấn giữ địa ngục. Trước cửa đá, mười mấy người bị thương, lưng tựa vào vách tường, trong tay cầm đao, thương và súng trường, thở dốc từng hơi. Cách đó hơn 100 mét, một đàn địa hành long dài hơn 10 mét, con dài nhất lên đến hơn 4 mét, đang vòng quanh, mắt chúng đỏ ngầu nhìn về phía những người này. Tuy chúng không ngừng gào thét, nhưng không dám tiến lại gần, như thể sợ hãi pho tượng đá trước mặt. Lúc này, một người trung niên cầm súng trường, nhìn về phía địa hành long dẫn đầu, nói với một vẻ mặt đầy lo âu. Cao đội trưởng, ngài nghĩ chúng ta còn có hy vọng sống sót không? Cao đội trưởng, người trung niên cầm đao dài hơn 2 mét, trầm giọng đáp, đại gia đừng nản chí, chỉ cần còn sống thì còn có hy vọng. Mấy năm qua, chúng ta đã vượt qua vô số nguy hiểm, sao lại sợ mấy con súc sinh này? Những người xung quanh lập tức mừng rỡ, reo lên. Đúng vậy, cao đội trưởng nói đúng, không đến cuối cùng tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Dù có chết, căn cứ vẫn còn có sư đoàn trưởng. Đột nhiên, một người dừng lại, đợi chút, hình như có tiếng gì đó. Chưa kịp nhận ra điều gì, từ xa trong bóng tối, một ánh sáng lam đỏ lóe lên. Ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, làm rung chuyển mặt đất. Hồng hồng hống, tiếng gào thét của địa hành long vang lên và vô số máu thịt văng tung tóe. Trong chớp mắt, hàng chục con địa hành long cấp 4, cấp 5, bao gồm cả địa hành long vương cấp 7 sơ kỳ, đều tử vong dưới đống máu thịt. Một thanh niên tóc đen, tỏa ra ánh sáng lam đỏ nhạt, đứng sừng sững. Trên thân thể anh ta là một áp lực vô hình khiến tất cả những người có mặt, đặc biệt là Cao Thiên Tường và các đồng đội, run rẩy, không dám cử động dù chỉ một chút. Thanh niên tóc đen, với vẻ lạnh lùng, mở miệng nói, không cần sợ. Sư Phỉ Nhu đã mời tôi đến cứu các bạn, địa hành long đã bị tôi giết sạch, các bạn có thể rời đi. Nói xong, Trần Sở không còn để ý đến những người này nữa. Ánh mắt anh chuyển sang cánh cửa đá phía sau họ, Ngay khi Trần Sở đến gần chỗ này, mi tâm của hắn, Trảm Hư Tâm Nhãn, bỗng nhiên hơi nhói lên, cảm nhận được một luồng lực lượng thời gian mơ hồ, có vẻ như sau cánh cửa này, có liên quan đến sức mạnh thời gian, hoặc là vấn đề quan trọng về thời gian mà hắn phải giải quyết chính là ở sau cánh cửa này, không trách được hắn lại xuất hiện ở đây. Rõ ràng là do con rồng thời gian đã nói rằng thời gian sẽ dẫn dắt hắn. Trong khi suy nghĩ, Trần Sở bước ra khỏi nơi mọi người Cao Thiên Tường đang đứng. Với ánh mắt hoảng sợ, hắn tiến tới gần cửa đá thiên thủ Phật tượng. Cao Thiên Tường vội vã lên tiếng, vị tiên sinh, không biết cửa đá này được làm từ gì, rất nặng nề. Mọi người chúng tôi hợp lực cũng không thể làm rung chuyển một chút nào. Chưa kịp dứt lời, Trần Sở đã giơ tay phải lên và nhẹ nhàng đẩy vào cửa đá. Cả tòa núi vách tường và lòng đất đều rung chuyển ầm ầm. Trong khoảnh khắc, vô số tảng đá từ trên cao rơi xuống, tạo ra âm thanh như thiên băng địa liệt. Cùng lúc đó, đôi mắt trên cửa đá thiên thủ Phật tượng bỗng sáng lên, tỏa ra một khí tức uy nghiêm và nghiêm khắc. Đằng sau tượng Phật, thiên tí bắt đầu từ trong cửa đá nhô ra, và rồi một tiếng nổ vang. Toàn bộ thế giới dường như cũng đang rung chuyển. Một cỗ sức mạnh khủng khiếp bắt đầu thức tỉnh từ thiên thủ Phật tượng. Một khi nó giảm xuống, ngàn trưởng sẽ bộc phát, mạnh mẽ đến mức có thể phá hủy mọi thứ trong tầm mắt. Lực lượng hủy diệt lớn lao đến mức Trần Sở cũng không khỏi có chút động dung, cơ thể căng cứng, từng bó cơ và gân cốt cũng hơi chấn động, khí huyết bùng lên như sóng biển. Trong cơ thể Trần Sở một sức mạnh đủ để rung chuyển thế giới bùng nổ, dữ dội đến mức không thể kiểm soát, không gian xung quanh hắn bắt đầu vạn vẹo, mặt đất sụp xuống như có thứ gì đó khủng khiếp đang thức tỉnh. Một tiếng nổ vang lên, khi Trần Sở tung ra một quyền mạnh mẽ, vạn vật trong không gian bị đóng băng, phá vỡ lớp không gian kiên cố, tạo ra một sóng đen như thủy triều hủy diệt, cuốn đi tất cả mọi thứ. Lực lượng hủy diệt tuyệt đối này khiến mọi thứ trong phạm vi bị tiêu diệt, và sức mạnh của cánh cửa thiên thủ Phật tượng bị đánh tan, khiến cho đất đá dưới chân hoàn toàn bị hủy hoại, tất cả đều bị đóng băng và diệt vong trong chốc lát. Rầm rầm rầm, một tiếng nổ vang dội, toàn bộ lòng đất đều rung chuyển dưới tác động của cú đấm. Làn sóng nổ mạnh tiếp theo khiến Cao Thiên Tường và mọi người xung quanh đều phun máu, bị cuốn lên bởi cơn sóng chấn động dữ dội, bay vang ra ngoài với những tiếng kêu thảm thiết. Cơn sóng khí nổ ra giống như thực thể, đánh mạnh vào tất cả mọi thứ xung quanh. Với sự phá hủy của thiên tí Phật tượng, cánh cửa đá màu trắng và toàn bộ lòng đất dưới chân, nơi mà tất cả các dây xích buộc chặt, bắt đầu rung động dữ dội, nứt ra thành từng vết nứt lớn. Cuối cùng, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa đá vỡ vụn hoàn toàn. Khi lực lượng từ thiên tí Phật tượng phong ấn dần tiêu tán, cánh cửa đá vỡ vụn, lộ ra một không gian rộng lớn hơn, nơi mây mù vờn quanh, và một đại điện uy nghiêm đứng vững. Trần Sở cảm nhận được không gian xung quanh, bắt đầu dao động mạnh mẽ, rõ ràng đây là một mảnh không gian bị phong ấn lâu dài. Khi mảnh không gian này hiện ra trong thế giới thực, nó ngay lập tức bị áp chế bởi quy tắc của thiên địa, và đại điện cao ngàn mét làm bằng đá trắng cũng không ngừng chấn động. Thấy vậy, Trần Sở khẽ động thân, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một đạo tàn ảnh lao vào trong. Nhìn theo thân ảnh Trần Sở biến mất, ở phía xa, Cao Thiên Tường và nhóm người của anh ta vất vả bò dậy từ dưới đất, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn vào cửa đá nơi ẩn chứa mây mù và thế giới huyền bí phía sau. Trần Sở lần này không chỉ đến để thăm dò di tích bên ngoài mà còn để cứu người, dù vậy anh chắc chắn sẽ không làm họ bị thương hoặc chết. Tuy quyền vừa rồi mạnh mẽ đến mức có thể tàn phá mọi thứ, nhưng khi nó va chạm vào thân thể những người này chỉ khiến họ bị hất văng, khiến họ phun ra một ngụm máu bầm do lực va đập mạnh. Một người trong nhóm không khỏi chần chừ, đội trưởng, chúng ta có nên vào không? Có nhiều chuyện không phải chúng ta có thể can thiệp, nếu không sẽ chết. Cao Thiên Tường chậm rãi lắc đầu, nhớ lại sức mạnh khủng khiếp của cánh cửa đá khi nổ tung và quyền lực hủy diệt của thanh niên tóc đen kia. Tất cả những người còn lại không khỏi rùng mình. Đúng vậy, ai cũng biết mình chỉ có thể làm việc trong phạm vi khả năng của mình. Đại gia, thu thập đồ đạc, quay lại theo đường cũ, xem có thể tìm thấy thi thể của họ để mang về chôn cất. Mọi người ngay lập tức, với vẻ mặt u ám, quay người rời đi. Mây mù vẫn bao phủ giữa đại điện, nhìn có vẻ như gần ngay trước mắt, nhưng thực tế khoảng cách đến cánh cửa phong ấn lại tới mười mấy cây số. Đại điện không có cửa lớn, chỉ có hai cột đá vững chãi giống như Nam Thiên Môn, đứng sừng sững, và không gian ở giữa hoàn toàn trống rỗng, có vẻ như bất kỳ ai cũng có thể bước vào. Tuy nhiên, trong mắt Trần Sở, khi nhìn vào không gian đó, anh cảm nhận được một lực lượng cường đại như bình chướng vô hình. Một lực lượng mạnh mẽ như cường độ của cửu trọng thiên bình chướng trực tiếp bị Trần Sở phá vỡ. Anh bước vào đại điện. Ngay lập tức, những hình vẽ cổ xưa trên các vách tường của đại điện phát sáng. Những phủ văn này tỏa ra hào quang, tụ lại giữa đại điện, hóa thành một tôn hình chiếu cao 100 mét, với hình ảnh của thiên tí màu trắng đứng sau, tay cầm huyền ảo pháp ấn, Một luồng khí thế tinh thần khổng lồ bao phủ đại điện, một thanh âm giả nua vang lên trong không gian. Cuối cùng thì phòng ẩn này cũng được mở ra, hình chiếu có ánh mắt vô hồn nhìn xuống, như thể đang nhìn Trần Sở, nhưng lại như đang nói với chính mình. Tiếp đó, thanh âm lại vang lên, hậu thế hậu bối, ngươi có thể vào được nơi này, thực lực ít nhất cũng phải đạt tới cửu giai mới có tư cách thu hoạch đế vương lệnh phủ mà ta từng chấp trưởng. Ta là La Thiên, chiến tướng vĩ đại, đứng đầu 17 chiến tướng dưới trướng Lân Quang đế vương, thống lĩnh quân đoàn viễn chinh hùng mạnh, mang nhiệm vụ tiêu diệt hư đồng, tộc dị thù còn sót lại. Thật tiếc, khi nhiệm vụ gần hoàn thành, trên đường trở về ta gặp phải một đối thủ mạnh, bị phục kích. Thời gian không ổn định, toàn bộ quân đoàn đều bị rơi vào cái thế giới mạt pháp này, bị mắc bẫy. Tuy nhiên, ta là chiến tướng đệ nhất của đế vương, không có đối thủ, cầm trong tay lệnh phù của đế vương, ngay cả quân vương cấp kẻ địch cũng không thể chống lại, sẽ bị ta thiêu đốt nguyên lực và trấn áp. Sau đó, La Thiên chiến tướng đã kể lại cuộc chiến kéo dài 10 phút, gần vạn năm trước, trong một trận chiến khốc liệt, hai tộc quân đoàn cường giả đã gần như phá hủy nửa thế giới. Cuối cùng tất cả đều đồng quy vu tận, chỉ còn lại một bộ phận nhân loại và bản thân La Thiên, người bị trọng thương. Vì bị thương quá nặng, trong thế giới mạt pháp, thiên địa quy tắc đã áp chế sự sống, khiến hắn không thể trở lại thế giới thần thoại. Cuối cùng, La Thiên để lại một số bố trí, và cái gọi là bố trí chính là để lại một số bảo vật cùng di chỉ cho thế hệ sau. Chỉ cần có thể tìm ra nơi này, vượt qua một số khảo nghiệm, người đến sau sẽ có thể thu được truyền thừa của hắn. Chẳng hạn để tiếp cận bức tượng thiên thủ Phật, cần phải vượt qua một số cửa ải, rồi mới có thể mở ra cánh cửa bí mật, tiếp cận không gian vỡ. Mặc dù khi hắn ngã xuống, thế giới này đang ở trong thời kỳ mạt pháp, nhưng hắn tin rằng chỉ cần nhân loại thế giới này sinh sôi, truyền thừa văn minh, một ngày nào đó sẽ có người dùng công pháp mà hắn để lại để bước vào con đường tu luyện. Và đúng như dự đoán của La Thiên, sau vạn năm, thế giới này đã biến đổi, nhân tộc nhờ vào sự biến dị của virus mà một lần nữa bước lên con đường luyện thể. Tuy nhiên, khi Trần Sở tìm thấy di tích, hắn mạnh mẽ đến mức đã trực tiếp phá vỡ phong ấn. Sau gần 10 phút, ý chí của phong ấn từ từ biến mất. Trên không trung, một viên ngọc bài truyền thừa và một lệnh phù bạc cỡ bàn tay từ từ hạ xuống. Đặc biệt là lệnh phù bạc, trên đó có những sợi khí tức huyền ảo vườn quanh, khiến lực lượng thời gian mà Trần Sở đang hấp thu bị sao động nhẹ. Trần Sở mỉm cười, bắt lấy lệnh phù bạc và ngọc bài truyền thừa. Sau khi thu hồi ngọc bài, hắn tập trung vào lệnh phù đế vương. Vì vật này có thể giải quyết vấn đề lực lượng thời gian quan trọng. Văn minh thời thượng cổ phân chia các cường giả theo chiến tướng, quân vương và đế vương. Theo những gì hiện tại có thể biết, chiến tướng đều là những cường giả cấp độ thần thoại, còn quân vương thì có thiên vương cấp và trí cường cấp. Đế vương là cấp bậc siêu việt, có thể so sánh với viễn cổ chân linh, và mỗi một bảo vật lưu lại từ thời đó đều là trí bảo vô giá. Tuy nhiên lúc này, chiếc lệnh phù màu bạc trong tay Trần Sở lại tỏa ra hào quang mờ mịt. Dù có khí tức huyền ảo quấn quanh, nhưng khi hắn cầm nó chẳng khác gì một chiếc lệnh bài bình thường. Oanh, thần hồn và ý chí của Trần Sở rơi vào chiếc lệnh phù ngay lập tức. Một cỗ lực lượng phản chấn mạnh mẽ bùng nổ, ánh sáng bạc lóe lên, khiến cho ý thức của hắn bị chấn động, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hô, Trần Sở chậm rãi thở ra một hơi, nét mặt có phần ngưng trọng. Là thiên lệnh phù do đế vương ban cho, ngoài bản thân hắn ra, những người khác không có tư cách sử dụng, mà với thực lực của Trần Sở, dù trong thời kỳ đỉnh cao cũng không thể cưỡng ép luyện hóa được nó. Không đúng, còn có một biện pháp. Bỗng nhiên Trần Sở ánh mắt chợt thay đổi, hai mắt trở nên đen kịt trống rỗng, và một lực lượng linh hồn kinh khủng tràn ngập ra. Lực lượng linh hồn này quấy nhiễu thực tại, vặn vẹo không gian, dần dần hình thành một hình bóng mặc áo đen, đối vương miện chư thiên xuất hiện. Đồng thời từ tay trái của Trần Sở, một viên đế ấn màu đen ngưng tụ. Bên trong đế ấn, một hệ thống tinh thể màu trắng đang xoay tròn chậm rãi, tỏa ra khí tức trấn áp tất cả các thiên đạo. Đây chính là Trần Sở thu được từ di tích hư không, một đạo hoàn chỉnh của nguyên sơ quy tắc do hàng đế vương để lại. Chỉ cần Trần Sở có thể tu luyện đến đỉnh phong thiên vương, anh có thể mượn sức mạnh từ quy tắc này để bước vào cảnh giới trí cường, và cũng sẽ có cơ hội trở thành đế vương. Vì quy tắc này là hoàn chỉnh, nên khi đế ấn trấn hồn xuất hiện, quy tắc trong đế ấn liền khuấy động, khiến cho đế vương lại phù tỏa ra một ánh sáng bạc chói lọi, khiến cho mọi thứ trong thế giới xung quanh đều bị nhuộm thành màu bạc. Ánh sáng từ đế lệnh chiếu rọi, khiến thời gian xung quanh đình trệ, tất cả mọi thứ dường như lâm vào ngưng kết. Dưới sự điều khiển của một đế vương khác, nguyên sơ quy tắc trong trấn hồn đế ấn cũng nhẹ nhàng chấn động, phát ra hào quang trắng sáng thẩm thấu mọi thứ. Hai lực lượng mạnh mẽ tràn ngập, khiến cho toàn bộ mảnh vỡ tiểu thế giới này biến thành một màu bạc trắng. Tại nơi này mọi thứ đều lâm vào trạng thái đình trệ, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, khiến cho ngay cả những quy tắc mặt pháp đang áp chế mảnh vỡ tiểu thế giới cũng bị che giấu. Trong thế giới bạc trắng ấy, Trần Sở với vương miện chư thiên trên đầu và áo đen của đế vương giống như một hắc ám đại đế, ánh mắt thâm sâu, im lặng tìm hiểu thông tin từ đế vương lệnh phủ. La Thiên không chỉ là chiến tướng dưới trướng Lân Quang đế vương, mà còn là đệ tử nửa của đế vương, sở hữu thiên phú thần thông đặc biệt, vì thế đã được ban thưởng đế vương lệnh phủ. Lệnh phủ này không chỉ có thể chỉ huy tất cả quân đoàn dưới trướng Lân Quang đế vương, mà còn là một phần truyền thừa thần thông mang tên Thời Chi Luân Hồi Ấn Ký, giống Ngao Thiên, Ngao Thiên, Ngao Thiên. Ngay khi Trần Sở đang đắm chìm trong sự truyền thừa của thần thông đặc biệt, trong cổ bạn thế giới, một con rồng cự đại tỏa ra huyết khí và sát khí màu bạc đứng trước mặt mảnh đất hủy diệt, không ngừng gầm thét. Lúc này, hủy diệt đế lòng đã ăn sạch thức ăn, thân dài đã đạt tới hơn 2.230 mét, vai rộng hơn 800 mét, trông uy mãnh và dữ tợn hơn bao giờ hết. Còn con rồng cự đại màu bạc dài 700 mét, vai cao 300 mét, đứng trước mặt hủy diệt đế long chỉ như một đứa trẻ, vừa đủ để so với đầu gối của nó. Dưới tiếng gầm thét của con rồng cự đại, đôi mắt vàng kim của hủy diệt đế long hơi giật giật, rồi từ từ cúi đầu, chậm rãi gầm nhẹ. Ngươi nhóm hồi trở lại đến Sechete á? Ngân sắc cự long gào thét vui mừng, giống lần này dưới sự dẫn dắt vĩ đại của Cecilia, đại quân cự thú của đế quốc đã giết cho máu chảy thành sông, diệt sạch toàn bộ hắc uyên dị tộc. Hủy diệt đế long nhìn quay một lượt, ánh mắt lướt qua những cự long khác, rồi dừng lại một chút, gật đầu thong thả đáp lại, không, thẹn là Cecilia, lợi hại, giống. Đúng vậy, vĩ đại Cecilia luôn rất lợi hại, bình thường chỉ là để cho Ngao Thiên xử lý thôi, được hủy diệt đế long tán dương. Ngân sắc cự long lập tức đắc ý vểnh đuôi lên, nhìn thấy cảnh này, Thái Thản Long Gia Vương đứng ở xa trên mặt đất, ánh mắt có phần kỳ lạ, như thể đang nhìn một người lớn dỗ dành một đứa trẻ. Lần này tiêu diệt toàn bộ hắc uyên tộc, chiến đấu chẳng có gì khó khăn, trong tình huống chủ lực đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại hơn 10 vạn trọng giáp rắn mối và 1.000 đầu hắc diễm kình thú bình thường thì không cần tới nó ra tay. Ngân sắc cự long và các cự thú khác đều hưng phấn lao vào tiêu diệt, không có bất kỳ điều gì bất ngờ xảy ra. Lúc này, kim lam sắc cự long tiến lên 2 bước, miệng rồng hơi nhếch lên và gầm nhẹ. Lôi viêm, lần này vĩ đại Thô Sa Phi đã phát hiện rất nhiều sinh mệnh thủy tinh, đều giao cho ngươi mang về. Chưa đợi hủy diệt đế long mở miệng, ngân sắc cự long đã vô ý thức gầm lên, giống. Thô Sa Phi, ngươi phát hiện sinh mệnh thủy tinh ở đâu? Sao vĩ đại Cecilia không nhìn thấy? Kim lam sắc cự long lắc đầu, Cecilia người đần độn, tự nhiên không phát hiện ra. Khi ngươi truy sát đám dị tộc kia, vĩ đại Thô Sa Phi đã vào sâu trong rào huyệt, rồi tại chỗ sâu trong dung nham, nó phát hiện một cái không gian trống, nơi có sinh mệnh thủy tinh và trứng trọng giáp rắn muối, có vẻ như là một phòng ấp trứng. Lời nói của kim lam sắc cự long khiến ngân sắc cự long đau đớn, lập tức giơ chân lên, long rực mở rộng, gào thét, giống, Thô Sa Phi, ngươi còn dám nói vĩ đại Cecilia là đồ đần. Vĩ đại Cecilia muốn đấu với ngươi, hôm nay nhất định sẽ đánh bại ngươi, đứng trên lưng ngươi mà nhục nhã ngươi. Ngay lập tức, kim lam sắc cự long cũng phồng hai cánh, tỏa ra ánh sáng thất thải chói mắt, gào thét, giống, quyết đấu thì quyết đấu, xem là ngươi mạnh hơn hay là vĩ đại Thô Sa Phi mạnh hơn. Bỗng nhiên, những cự thú khác như độc giác côn bằng, thâm hải long quỳ và cửu đầu giao long, những kẻ đang chuẩn bị tranh công, đều ngớ người. Không phải, sao hai người các ngươi lại muốn đánh nhau? Trước đó không phải còn tình cảm tốt lắm sao? Một trận giận dữ bùng nổ, hơi thở của chúng phát ra, khiến đáy biển bắt đầu rạn nứt. Ngay khi ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long sắp lao vào nhau, hai cái long trào đỏ thẫm khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Oanh, lực lượng khủng khiếp từ dưới đất tỏa ra, bao quanh bởi cơn gió lốc màu đen và cự long màu bạc, thân hình khổng lồ của cự long ánh bạc bị nghiền nát, còn lại chỉ là hai cái đầu rồng và đôi cánh dài. Một màn này khiến Cùng Kỳ, Trúc Long và những cự thú khác không khỏi giật mình, họ vô thức lùi lại 2 bước. Quá sức tàn bạo, hai đầu cự long thần thoại trước mặt hủy diệt đế long giống như hai con gà con, chỉ cần một cú đập mạnh là bị đánh bại dễ dàng. Giống, Ngao Thiên, ngươi làm gì với Cecilia dạy? Thả vĩ đại Cecilia ra ngay. Hôm nay ta nhất định phải trừng trị Thô Sa Phi. Ngân sắc cự long bị hủy diệt đế long nắm trong tay, lập tức phát ra tiếng gào thét, không ngừng dãy giụa. Lực lượng mạnh mẽ của nó làm cho cả đảo nhỏ rung chuyển, đất đai nứt ra từng vết nứt dài hàng chục cây số lan rộng ra bốn phía. Tuy nhiên, dù lực lượng ngân sắc cự long có mạnh mẽ đến đâu, nó cũng không thể làm hủy diệt đế long nhúc nhích dù chỉ một chút. Ngược lại, kim lam sắc cự long bị đè ép, nhận ra rằng hôm nay không thể chiến đấu, nên lười biếng không động đậy, chỉ lặng lẽ quan sát ngân sắc cự long dãy giụa. Quả nhiên, tên này vẫn không thay đổi dù Lôi Viêm đã ra tay ngăn cản. Hôm nay hắn chắc chắn không thể thắng. Trong cơn cuồng bạo, hủy diệt để Long thu lại tinh thần và phát ra tiếng gầm đầy uy nghiêm. Tốt rồi, Cecilia đừng làm rộn nữa, còn có công việc quan trọng phải làm. Nghe thấy vậy, ngân sắc cự long lập tức ngừng lại, nâng đầu lên, hơi nhì hoặc nhìn về phía cự thú màu đỏ thẫm, giống, còn có công việc gì? Ta đã nói rồi, khi các ngươi trở về, chúng ta sẽ mang thế giới này đi. Giờ thì đi thôi. Hủy diệt đế long nói xong, thả lỏng tay, buông hai đầu cự long ra, rồi bước qua những con cự thú đang nằm trên đầu. Thân hình khổng lồ của nó dẫm nát hư không, sau lưng nó là chiếc đuôi đỏ thẫm dài hơn 1000 mét, giống như dãy núi Bắc Nang hư không, chậm rãi đung đưa, tạo ra cảm giác áp bách khó tả. Hủy diệt đế long đứng sừng sững ngoài thế giới của bạn, đôi mắt lạnh lùng với đồng tử màu vàng kim, thân hình khổng lồ trên người bắt đầu phát ra tia chớp màu đen, từng sợi ngọn lửa vàng bùng cháy. Sau lưng, một hào quang màu tím sáng rực bao phủ. Oanh, lực lượng khủng khiếp từ cơ thể hủy diệt đế long bùng nổ, làm thiên địa rung chuyển, sóng biển vỡ vụn. Một vùng rộng lớn hàng trăm cây số xung quanh bị cuốn ra khỏi mặt biển, hình thành một khu vực không có nước. Dưới sự bá đạo của hủy diệt đế long, không gian bắt đầu vạn vẹo. Trước mặt nó, một vết nứt dài hàng nghìn thước, rộng hơn 1000 mét, bắt đầu hiện ra hình chiếu của thế giới của bạn. Rầm rầm rầm, hủy diệt đế long phát ra ánh sáng chói lọi. Tia chớp màu đen pha hồng lan rộng khắp, bao trùm bầu trời và mặt đất. Trong đại dương ánh sáng ấy, 9 đầu xiềng xích pháp tắc hiện lên rõ ràng, chúng vươn ra hư không, quấn quanh cổ bạn thế giới, giống. Một con cự thú long khổng lồ, đỏ thẫm, dương đầu gào thét, dừa cao hai vuốt mạnh mẽ, thăm dò vào hư không, nâng cổ bạn thế giới lên như nâng một vật thể nặng nề, oanh. Dưới sức mạnh khủng khiếp của hủy diệt đế long, lực lượng của nó làm rung chuyển cả thế giới. Những xiềng xích pháp tắc quấn quanh 9 đầu phát ra tiếng động khi thế giới bị chấn động mạnh mẽ, hư không xung quanh bị xé rách, không gian phạm vi mấy ngàn cây số cũng đang chao đảo. Oanh, con cự thú màu đỏ thẫm đang khiêng cổ bạn thế giới đột ngột chuyển động, không gian dưới chân nó trong nháy mắt vỡ nát, giống như mặt kính bị vỡ, tạo thành những vết nứt đen xì, phát ra tiếng rạn nứt không thể chịu nổi. Giống, ngân sắc cự long nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức phát ra tiếng gào hưng phấn, xoay quanh con cự thú đỏ thẫm khiêng thế giới, liên tục phát ra những tiếng gầm gào, giống, ngao thiên, vô địch, giống, ngao thiên, vô địch. Kim lam sắc cự long cảm nhận được máu huyết trong cơ thể sôi trào, cũng tham gia vào tiếng gào, hòa nhập vào tiếng giống đầy hưng phấn. Trên không, pháp tắc tựa như một vòng xoáy liên hoàn, bao quanh màu đỏ thẫm của cự thú đang khiêng giới mà di chuyển. Những nơi nó đi qua, đất rung núi chuyển, không gian chấn động, và khu vực bình thường lập tức bị phá hủy. Ví dụ, trong phạm vi hàng nghìn cây số trên biển, một vùng đá ngầm sắc nhọn hiện ra, trên đó mọc đầy những cây nấm có tính chất hắc thiết. Những cây nấm này phát ra từng dòng điện mạnh mẽ, vờn quanh, tạo nên một không gian đầy lôi đỉnh cuồn cuộn trên trời, không ngừng hạ xuống, hình thành lôi chỉ điện cao áp, rầm rầm rầm. Cự thú hủy diệt đế long vẫn chưa đến gần, nhưng không gian trùng kích vô hình đã khiến một khu vực đá ngầm rộng trăm cây số bị đập nát, nước biển văng lên, cảnh tượng rung động. Xung quanh hủy diệt đế long, những cự long màu bạc và cự long kim lam vườn quanh, gào thét, hưng phấn phát ra những tiếng long ngâm. Cảnh tượng này giống như một người cơ bắp khổng lồ đang trình diễn trên đài cử tạ. Dưới đài là hai cô gái hưng phấn nhảy múa và thét lên. Đối với hai cự long, những cự thú khác thể hiện sự kiềm chế một chút. Chẳng hạn như Trúc Long, Kỳ Long và cả Thái Thản Long Già Vương mới gia nhập, Thần Thoại Long Già Kerla và Long Mã Cự Thú. Tất cả chỉ có thể đứng nhìn với ánh mắt xúc động từ phía sau. Tuy nhiên, hủy diệt đế long còn có một đệ tử nhỏ mê mẩn, cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Hồng hồng hống, quá mạnh, năng phách hiện tại thật sự quá biến thái, cổ phòng của linh ngàn thước, làm biển động mạnh mẽ. Cửu đầu gia long hưng phấn đến mức toàn thân run rẩy, cái đuôi gần như không thể khống chế, vạn vẹo thành hình số 8. Cả 9 cái đầu rồng dữ tợn càng điên cuồng, 3 cái quấn quanh nhau, 2 cái vườn qua lại trái phải, 2 cái đụng nhau điên cuồng, còn lại 2 cái thì sùi bọt mép. Trên bầu trời thấp, Thâm Hải Long quỳ bay qua, im lặng nói: "Ôi bá hạ, sau khi ta đi, người sẽ đối phó Ghidorah sao?" Cảm giác nó ngày càng biến thái, Thâm Hải Long quy gầm nhẹ: "Vẫn như mọi khi, nó luôn biến thái như vậy, chỉ là bây giờ nghiêm trọng hơn thôi." Độc Giác Côn Bằng khẽ kêu, ánh mắt uy nghiêm lộ vẻ đắc ý, nhưng cũng có chút buồn cười. Hai đầu cự thú tụ lại, xì xào bàn tán, rồi nhìn về phía hai người đang ăn dưa hỏng chuyện bên đường. Oanh, nước biển nổ tung, một con kình vĩ cứng cắp phóng lên từ biển, mang theo lực lượng mạnh mẽ đâm vào bụng Độc Giác Côn Bằng. Ngay lập tức không khí nổ tung, vang lên tiếng nổ lớn. Tuy nhiên lúc này Độc Giác Côn Bằng đã đột phá lên thần thoại, thân dài hơn 500 mét, cơ thể càng thêm mạnh mẽ, thân dài tăng thêm 200 mét, giống như một con hổ kinh, không có gì có thể làm rung chuyển được. Mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn người vợ, nhưng vì bị rút đuôi độc giác côn bằng, hắn không dám phản kháng, trong lòng cảm thấy ủy khuất, cúi đầu nhìn giống cái hồ kình. Ôi, lão bà, sao ngươi lại đánh ta? Giống cái hồ kình từ dưới biển trồi lên, ánh mắt bình tĩnh, phát ra tiếng kêu ríu rít. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, các ngươi và Ghidorah là huynh đệ vào sinh ra tử, không thể sau lưng chế giễu hoặc nghị luận. Lúc này, độc giác côn bằng và thâm hải long quy nhìn nhau, vẻ mặt ngượng ngùng. Phía sau, cự giải màu lam phun bong bóng, hai mắt to xoay tròn, lộc cộc, hắc bạch vương thật là vô dụng, thân hình lớn như vậy mà còn bị lão bà quản lý. Vẫn là nó lợi hại hơn. Trong thời gian này ở biển hỗn loạn dương đã dễ dàng bắt mười mấy con cua dị thú cự thú về làm lão bà, không có con nào dám phản kháng. Chờ một thời gian nữa, cua tướng đại nhân sẽ có thêm rất nhiều hậu đại, sau đó sẽ truyền thừa kỹ thuật điêu khắc mạnh nhất của mình. Lần này, hủy diệt đế long khiến thế giới nhảy vọt hàng vạn cây số, mất hai ngày để di chuyển mà không gặp phải nguy hiểm gì. Dưới khí tức khủng bố không kiêng nể gì của nó, chưa kịp đến gần, các dị thú cự thú trong khu vực thiên công đã điên cuồng chạy trốn. Thác nước từ trên trời đổ xuống, ào ào rơi xuống vết nứt của thế giới. Khi hủy diệt đế long tiếp cận cổ bạn thế giới, toàn bộ thế giới đều chuyển động hoảng loạn. Oanh, khi lực lượng của hủy diệt đế long bùng nổ, hai thế giới va chạm mạnh mẽ, trong chốc lát, hư không nổ tung, hàng ngàn cây số không gian đều bị chấn động. Một cỗ sóng đen tràn qua, dùng lực va chạm giữa hai thế giới để nổ tung. Dù là vết nứt thế giới hay cổ bạn thế giới, tất cả đều là những thế giới độc lập hoàn chỉnh, giống như bọt khí tồn tại giữa không gian thần thoại. Sau cú va chạm, hư ảnh của hai thế giới rõ ràng hiện lên trong thiên địa, đại địa vỡ nát, biển cả gào thét, giống như ngày tận thế đang đến, sống. Hủy diệt đế long gào thét, với kinh nghiệm dung hợp thế giới, trong chốc lát, ánh sáng đỏ chói lòa từ cơ thể nó phát ra, từng tia sét màu hồng bùng nổ, rầm rầm rầm, lực lượng bùng nổ từ cú va chạm của hai thế giới còn mạnh mẽ hơn. Khí tức khủng khiếp khiến cả bầu trời không gian chao đảo, pháp tắc hỗn loạn, nước biển nổ tung. Trong ánh mắt kinh hoàng của Thái Thản Long Gia Vương thần thoại Long Gia và Long Mã cự thú, một con cự thú màu đen hồng dài hơn 6.000 mét, mang theo uy thế có thể sánh ngang với viễn cổ Thái Thản, xuất hiện. Những tia sét màu đen hồng bao quanh hủy diệt đế long, không gian như tờ giấy yếu ớt bị phá vỡ dưới ánh sáng đỏ, và sự yên lặng tỏa ra, mang theo khí tức tuyệt vọng đáng sợ. Mặc dù chỉ là khí tức hủy diệt vô hình, nhưng đủ để khiến chúng phải kinh sợ và kính ngưỡng. Thái Thản Long Giả Vương càng thêm chấn động mạnh mẽ. Trước đó, chỉ với Thái Thản sơ kỳ trưởng thành, vài chiêu đơn giản đã có thể xé nát và đánh bại Thái Thản Diễm Kinh. Điều này đã đủ khiến người ta khiếp sợ, nhưng không ngờ lại còn có thứ hủy diệt khủng khiếp như vậy. Khi Thái Thản Long Giả và những cự thú khác đều rung động không thôi, ngân sắc cự long lại phát ra tiếng gào thét đầy hưng phấn. Giống, ngao thiên, vĩ đại Cecilia thích nhất nhìn ngươi làm như thế này. Thật là mạnh mẽ, thật là lợi hại. Cảm nhận được khí tức cực kỳ mạnh mẽ của hủy diệt đế long, Kim Lam sắc cự long cảm thấy cái đuôi mình có chút như nhũ ra, mắt rồng ánh lên một tia sáng hừng hực. Trong khi tất cả các cự thú đang chăm chú nhìn, thâm hồng cự thú trực tiếp xé rách không gian, tiến vào không gian sâu hai lớp, xuất hiện giữa hai lớp tinh thể trong suốt. Tại hai vút của hủy diệt đế long, những tia chớp màu thâm hồng bắt đầu hội tụ, áp xúc lại, hình thành hai quả cầu ánh sáng đỏ chói, phát ra lực hủy diệt mạnh mẽ khiến không gian xung quanh bắt đầu tan vỡ. Đó chính là sức mạnh hủy diệt cực hạn. Giống, hủy diệt đế long gào thét, tung quả cầu hủy diệt lên trên hai lớp giới bích của hai thế giới. Chỉ trong chớp mắt, những tia sáng đỏ rực rỡ như một ngọn lửa mạnh mẽ chiếu rọi vào không gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.